Từng khối thần nguyên tinh thể óng ánh mê người lơ lửng trong biển dung nham, chập trùng lên xuống. Lão khất cái giơ tay, để cho hồng mao quái vật từ vách đá nhô ra đẩy thi thể lên trên một bình đài. Hồng mao quái vật chở theo thi thể, đôi mắt đỏ ngầu cảnh giác quan sát xung quanh. Lão khất cái lặng lẽ bay về phía nham tương hải trên không, từ từ đưa ra một chiếc chén bể trong tay. Về bề ngoài, chiếc chén bể chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực ra, đây chính là pháp bảo sinh tồn của lão thánh. Lão khất cái thực sự là một tên ăn mày, con đường tu hành của hắn là dùng xin đồ để gõ cửa trời mà đi. Đối với một tên ăn mày, vật quan trọng nhất không gì bằng chiếc bát để ăn xin, cũng giống như bản lĩnh quan trọng nhất là có thể nhận ra ai là người có tài. Lão khất cái cả đời nghiên cứu đạo này, luyện thành công pháp nhận biết châu quang bảo khí, cuối cùng tạo ra chiếc bát này, một thứ tài phú quý giá của hắn. Giờ phút này, lão khất cái bắt đầu ăn xin, hắn lập tức quay chiếc bát, lật tay để bát nhắm vào dưới chân nham tương hải, nơi có một khối thần nguyên tinh thạch màu tím nhạt. Không gian trống rỗng bỗng nhiên rung chuyển, một loại pháp tắc quái dị đầy keo kiệt từ chiếc bát thả xuống và kéo về phía thần nguyên tinh thạch màu tím. Thần nguyên tinh thạch và chiếc bát tạo ra một liên hệ mơ hồ như dây câu câu vào một con cá. Còn đầu kia của dây quấn chặt trong chiếc bát, lão khất cái híp mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay, kéo chiếc bát lên. Trên nham tương hải, khối thần nguyên tinh thạch màu tím bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng, rồi từ từ tách khỏi biển dung nham. Khí tức thần nguyên nồng đậm bắt đầu tỏa ra xung quanh. Lão khất cái lặng lẽ tập trung, từ từ kéo khối thần nguyên về phía mình, từng chút một, hết sức cẩn thận. Hồng mao quái vật phía sau cũng vô cùng cẩn trọng. Cuối cùng, sau khoảng nửa nén hương, khối thần nguyên tinh thạch đã tách rời nham tương hải, lơ lửng trong không trung, bay về phía chiếc bát của lão khất cái. Mọi thứ xung quanh nham tương hải vẫn yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy có một báu vật đang bị đánh cắp. Hồng mao quái vật cũng không làm gì, vì hắn hiểu đây chỉ là bước khởi đầu. Nếu như lão khất cái thực sự có thể lấy đi tất cả các khối thần nguyên tinh thạch, điều đó có nghĩa đây chính là nơi thiên sinh địa dưỡng, một vùng đất thần kỳ hiếm có trong vạn năm. Tuy nhiên, đối với một thi thể, nơi này vẫn không có gì đặc biệt. Những khoáng mạch thần nguyên được sinh ra từ thiên nhiên, tựa như địa thế của thần nguyên, cũng chỉ là một phần của thế giới này mà thôi. Tiên thiên hình thành nên một vùng đất cực kỳ nguy hiểm, giống như Huyền Quy Táng, Phượng Huyết Tổ hay các sườn núi tiên. Vị, những thi thể ở đây có thể tạo ra những dung nham thần nguyên cực kỳ hiếm có, chắc chắn là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, hình dạng thật sự của mặt đất bị nham tương hải che giấu dưới đáy, vì thế cho đến bây giờ, vẫn chưa phát hiện được manh mối gì. Cơ duyên và nguy hiểm luôn luôn song hành cùng nhau. Nếu lão khất cái trộm lấy thần nguyên, thì nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Lạch cạch, thi thể trong lòng chờ đợi báo ứng cuối cùng vẫn chưa đến. Thần nguyên màu tím cuối cùng vẫn rơi vào trong chén bể của lão khất cái. Hơi thở nồng đậm của thần nguyên tỏa ra, lão khất cái hút vào, toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng, các lỗ chân lông như được thông thoáng một cách kỳ diệu. Cảm giác này giống như ngửi được một đóa hoa của bất tử dược, mang đến cho người ta một ảo giác về việc kéo dài tuổi thọ. Bảo bối a, lão khất cái nhìn vào đài chén, yêu thích không rời, đôi mắt già nua, mờ đục của hắn tràn đầy tham lam. Lật tay nâng cổ tay, lão khất cái lại dùng chén bể để nhắm vào một khối thần nguyên tinh thạch màu xanh biếc pha. Khối thần nguyên này lớn hơn một vòng, nhưng lại pha lẫn nhiều tạp chất, không thanh khiết như thần nguyên màu tím vừa rồi. Cổ quái pháp tác hóa thành dây câu, một lần nữa rơi xuống, dính vào khối thần nguyên tinh thạch màu xanh biếc. Khối thứ hai đã mắc câu, lão khất cái hít mắt, liền nắm lấy dây câu, kéo mạnh về phía khối thần nguyên tinh thể cực lớn màu xanh biếc trong nham tương hải. Lần này, lão khất cái cố sức hơn, để thu được khối thứ hai vào trong chén bể. Chén bể hơi trầm xuống, và trên vách bắt đầu hiện ra những tia màu xanh biếc. Khối thứ hai của thần nguyên tinh thạch đã biến thành một vòng cỏ xanh bóng loáng, khắc vào bề mặt chén bể. Lão khất cái vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, thân hình hắn rủ xuống, bay về phía khối thần nguyên tinh thạch thứ ba. Đây là một khối tinh thạch lớn màu xanh thẫm, bề mặt chuyển động như đại dương. Lão khất cái làm theo phương pháp cũ, trán bắt đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn tốn một chút sức lực để đưa khối thứ ba thần nguyên tinh thạch vào trong chén. Tuy nhiên, lần này, chén bể rung động mạnh một cái, phát ra một tiếng vang như vỡ tan. Tiếng vang như có như không từ trong chén bể vang lên, vang bên tai lão khất cái. Lão khất cái dừng lại, sắc mặt hơi trầm xuống, chén bể đã gần đến giới hạn chịu đựng, nếu thêm một khối thần nguyên tinh thạch nữa, sẽ có nguy cơ nứt vỡ. Thực tế thì, lão khất cái là một kẻ ăn mày, luôn mang theo một chiếc chén nhỏ cạn, không thể mang theo một chiếc bồn hay nồi lớn khi đi xin ăn. Lão khất cái biết chén bể dù có công dụng kỳ diệu vô cùng, nhưng nhược điểm là dung lượng quá nhỏ. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, lão không tiếp tục tìm thêm khối thần nguyên tinh thạch thứ tư nữa. Lão bay lượn quay lại chỗ hồng mao quái vật và thi thể trên bình đài, rồi từ bụng hồng mao rút ra một sợi lông dài màu đỏ sậm. Sợi lông này của hồng mao rất rắn chắc, giống như là râu rồng, khác với những thứ bình thường. Lão khất cái vặn vẹo ngón tay, từ trong chén bể lấy ra một số mảnh tinh thể màu tử sắc và lam sắc của thần nguyên tinh thạch, rồi buộc chúng lên phần đuôi sợi lông. Sau đó lại lấy một sợi lông tương tự, cột vào một mảnh thần nguyên tinh thạch màu lục. Xong xuôi, lão khất cái cẩn thận xoay người, bảo vệ chặt chẽ phía sau hồng mao và thi thể. Lão híp mắt, ngừng trọng quan sát, tìm kiếm bóng dáng khác trong nham tương hải. Không có gì bất thường, gió êm sóng lặng. Lúc này, lão khất cái mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo chiếc chén bể quay lại, bay về phía sâu hơn trong nham tương hải, tiếp tục công việc câu cá của mình. Cứ như vậy, trong thế giới dung nham yên tĩnh, lão khất cái kiên trì câu từng khối thần nguyên tinh thạch lớn. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra bốn phía, ong ảnh, rực rỡ. Thân thể hồng mao quái vật càng lúc càng nặng nề, các sợi lông trên cơ thể ngày càng nhiều tinh thể dị sắc. Mười tinh thể khẽ rung lên, chớp lấy ánh sáng giao nhau. Phía sau, thi thể vẫn không nhúc nhích, không một tiếng động. Lão khất cái không ngại khó khăn, tiến sâu vào nơi bóng tối trong nham tương hải. Nơi này có vẻ hơi khác biệt, màu sắc nham tương càng lúc càng thẫm, gần như đỏ sậm. Mục tiêu lần này của lão là một khối thần nguyên tinh thạch đỏ tươi ngay dưới chân lão. Lão khất cái đi vào chỗ ngoặt trong bóng tối, một tay cầm bát, một tay quan sát chỗ cuối của nham tương hải. Ở đó, mơ hồ hiện lên một hình dáng lưu ly thần nguyên bảy màu. Càng nhìn lâu, hình dáng này càng trở nên mờ ảo nhưng cũng càng mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt. Lưu ly thần nguyên bảy màu này chắc chắn là một bảo vật thần bí vô cùng, có phẩm chất và cấp bậc vượt xa những thần nguyên khác, khiến người ta không tự chủ được mà bị cuốn vào. Lão khuất cái cắn đầu lưỡi, tập trung tinh thần, bắt đầu thả câu vào khối thần nguyên đỏ tươi dưới chân, xây câu nhỏ lại một lần nữa dính vào. Lão khuất cái thu dây một cách thuần thục, nhưng khi lão giật tay, lão ngạc nhiên nhận thấy cảm giác rất khác biệt, không phải là quá nặng mà là quá nhẹ, như không có gì, vừa nhấc lên là đã thấy nó nổi lên. Lão khất cái thậm chí không cần dùng lực, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng là đã kéo được khối thần nguyên tinh thạch đỏ tươi lên từ trong nham tương hải. Và khi lão kéo, khối thần nguyên ấy càng lúc càng lên cao. Điều quái dị là khối thần nguyên tinh thạch vừa mới nhô lên khỏi nham tương hải, nhưng lại không hề có phần cuối. Nó dần dần rời khỏi mặt biển, thể tích này càng lớn, càng lúc càng trông như một khối tinh bích đỏ tươi, ngăn cản lão khất cái trước mặt, màu đỏ như máu, bóng loáng, khiến người ta phải rùng mình. Lão khất cái ngẩn người ra tại chỗ. Hắn từ từ lùi lại một bước, nhìn khối tinh bích đỏ tươi trước mắt, không hiểu sao lại cảm thấy một cảm giác quái lạ. Lão khất cái nhìn vào khối tinh bích, trên bề mặt bóng loáng của nó, một hình bóng già nua hiện ra. Lão khất cái lùi lại thêm một bước, hình bóng trong khối tinh bích mờ ảo, dường như đang tiến lại phía trước một bước. Lão khất cái ánh mắt co rút lại, nhìn chăm chú vào hình bóng giống hệt mình trong khối tinh bích. Khi nó từ từ mở miệng, rồi cười nụ một cách quái dị, thảo, lão khất cái giật mình, vội vã quay người lại. Khi đó, hắn thấy một thi thể đã chết lâu, đột nhiên đứng lên. Cụ thể mà nói, thi thể ấy nhảy lên một cách linh hoạt, mang theo hồng mao quái vật, cùng với mười mấy khối thần nguyên tinh thạch ong ảnh, không quay đầu lại mà lao đi như điên. Hắn không hề có chút lưu luyến, cũng không có một tia áy náy, chạy như thỏ vô sỉ tự nhiên. Năm, rãnh, tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ tặc tử, lão khất cái giận dữ, tiếng gào thét phá phòng vang lên từ phía sau. Cố Bạch Thủy không hề thay đổi biểu cảm, bình tĩnh dắt con hồng mao quái vật xông vào trong vách đậu. Hắn rất nghiêm túc, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tử đạo hữu bất tử, bần đạo hạ thủ không tổn thương lão nạp. Cố Bạch Thủy trơ mắt nhìn, trong lòng rõ ràng thấy vật thể kỳ lạ màu đỏ trong khối tinh bích kia. Làm sao có thể trong lúc này lại quay lại nhìn nhiều đến vậy? Vật đó giống như một linh hồn quái dị sinh ra từ nham tương hải, trong mạch máu chảy qua là nham tương màu đỏ, da thịt bên ngoài sáng rực như núi lửa. Khi nó thở dốc, ngực nó như muốn bùng cháy ra, co lại rồi phồng lên, phát ra tiếng vang như đục khoét cổ. Một vài cái liếc mắt thôi cũng biết nó sẽ bạo tạc. Phía sau, tiếng đánh nhau giữa lão khất cái và nham tương quái lình vang lên. Cố Bạch Thủy một tay giữ chặt cổ hồng mao quái vật, tay còn lại nắm chặt đống lông tóc của nó, dần dần dẫn nó rời khỏi thế giới dung nham. Từ khe hở trên núi, lão khất cái và hồng mao quái vật chưa kịp phản ứng, nó mơ màng bị ép kéo đi. Đến khi hồng mao quái vật lấy lại tinh thần, nó đã bị Cố Bạch Thủy đẩy vào vách đá. Phanh, một thanh kiếm tế khí đen như mực kề ngay cổ hồng mao quái vật, cảm giác lạnh buốt mang theo lời cảnh cáo. Hồng mao quái vật đứng bất động, không dám cử động. Nó nhìn bóng của Cố Bạch Thủy phản chiếu trong mắt mình, ngơ ngác, không hiểu sao trong cơ thể dần sinh ra một cảm giác dùng mình bản năng. Cây kiếm lạnh lẽo kia kề sát của nó, hồng mao quái vật tin chắc rằng thanh kiếm này trong tay thi thể chắc chắn có thể chặt đứt đầu của nó. Vì vậy nó không phản kháng nữa, không chỉ vì sợ mà còn vì từ lâu lão khất cái đã ra lệnh cho nó một mệnh lệnh sâu tận xương tủy, không được phép chết. Hồng mao quái vật không thể chết. Dù lão Khất Cấy gặp nguy hiểm, sắp chết, hồng mao quái vật cũng phải làm mọi cách để sống sót. Trong miệng nó đang giấu một vật, đó là con át chủ bài cuối cùng của lão Khất Cái, một vật có thể khởi tử hoàn sinh. Cố Bạch Thủy không rõ ràng mối quan hệ kỳ quái giữa lão Khất Cái và hồng mao quái vật, cũng không hiểu ước định bí mật giữa họ. Hắn chỉ dùng thanh kiếm tế để đẩy hồng mao quái vật vào nơi vắng ma quái vật vào nơi vắng vẻ, và nó liền đứng yên không nhúc nhích. Như vậy sao? Nhát gan thế sao? Hắn chưa từng gặp lại hồng mao quái vật nào biết thức thời như vậy. Vì vậy, Cố Bạch Thủy lại cảm thấy có chút chần chừ. Dù sao, hồng mao quái vật đã không phản kháng, mà mình lại ra tay, liệu có quá vô lý không? Đạo lý, Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc, nhìn quanh bốn bề, chỉ thấy vắng lặng. Cố Bạch Thủy quyết định cho hồng mao quái vật một cơ hội sống, để nó chuyển sinh một lần nữa. Hắn giơ tay phải lên, một thanh kiếm mỏng màu u lam xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Hai thanh kiếm, một thanh đặt trên cổ hồng mao quái vật, thanh còn lại giơ cao giữa không trung. Hồng mao quái vật thu nhỏ con người, lông tơ dựng đứng, nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm, chậm rãi rơi xuống, cắt đứt một nắm lông dài ngay trước mặt nó. Lông tóc dài quá, kéo lê lê nhìn rất chướng mắt. Cố Bạch Thủy vung trường kiếm, nghiêm túc cắt bỏ đám lông dài trên người hồng mao quái vật. Đương nhiên, như dự tính, những đám lông dài bị cắt đều mang theo một khối nhỏ sáng lóng lánh thần nguyên. Cố Bạch Thủy không để lộ cảm xúc, giấu những khối thần nguyên đó ra sau lưng. Bóng tối lay động, một con tay lông sủ đỏ từ trong bóng tối của Cố Bạch Thủy vươn ra, tiếp nhận những viên thần nguyên rồi biến mất không thấy. Cố Bạch Thủy buông lòng hồng mao quái vật, rút lui một bước. Hắn nhìn nó tựa vào vách tường, suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng quay cổ tay, thanh kiếm chặt đứt hai chân trước của hồng mao quái vật, máu tươi chảy ra, thân thể nó ngã xuống. Hồng mao quái vật run lên một cái, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phản kháng, chỉ có do sợ hãi, tựa vào góc tối. Cố Bạch Thủy im lặng, cuối cùng không giết nó, không phải vì lý do đạo nghĩa giang hồ, cũng không phải vì mềm lòng, mà là vì hắn vừa phát hiện đại sư huynh đã tỉnh lại. Một luồng thần thức khổng lồ, nặng nề thẩm thấu qua vách đá, lướt qua các mạch khoáng, tiến vào thế giới dung nham dưới lòng đất. Đại sư huynh đang ngăn cản động tác của Cố Bạch Thủy, dường như có một ý định gì đó khác. Cố Bạch Thủy hiểu ý, quay người rời đi, đi về một hướng khác. Vách đá băng liệt, nham tường bạo tạc, cuộc chiến trong thế giới dung nham đã sắp kết thúc. Từ trong màu đỏ tinh bích, một nham tương quỷ linh há miệng, phát ra tiếng gào thét bé nhọn, toàn thân dao động, khí tức cuồng bạo tựa như cơn sóng vỡ, nhìn rất đáng sợ, gần như điên cuồng. Nhưng giữa không trung, lão Khất Cái vẫn không hề hoảng loạn, toàn thân lão, quần áo bị thiêu đốt rách nát, râu tóc xám trắng cũng bị cháy đen, để lại những vết sẹo do lửa. Mặc dù bộ dạng chật vật, nhưng trong mắt lão Khất Cái, ánh sáng vẫn lẻ lên, không hề lộ ra một chút bối rối. Lão Khất Cái lẩm bẩm trong miệng, điều khiển chiếc chén bể bay vù vù quanh nham tương hải, chén bể hóa thành lưu quang, lần lượt nện vào người nham tương quỷ linh từ những góc độ xảo trá, đập vào thân thể quái vật khiến nó vỡ ra, lộ ra những lỗ thủng dữ tợn. Nham tương quỷ linh không phải là đối thủ của lão Khất Cái, bên trong thân thể của nó ẩn chứa một lượng thần nguyên khổng lồ, những phương thức công kích lại vô cùng thiếu sót. Đối mặt với lão Khất Cái, người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, con quỷ linh này rất nhanh đã rơi vào thế yếu, không thể nào xoay chuyển tình thế. Cuộc đấu giữa lão Khất Cái và quỷ linh giống như cuộc chiến giữa một người thợ săn tinh danh với con dã thú chưa được khai hóa. Ban đầu dã thú có thể gây kinh hoàng, nhưng rất nhanh sẽ bị con người khôn ngoan dẫn dụ, rơi vào cạm bẫy không thể thoát ra. Lão Khất Cái giữ chặt quỷ linh, không cho nó cơ hội lại gần mình. Sau một thời gian dây dưa, lão Khất Cái cuối cùng dùng chén bể đạp nát đầu lâu quỷ linh, kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng và dễ dàng. Quỷ linh thi thể rơi xuống nham tương. Lão Khất Cái nhìn chăm chú vào thi thể, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái vật quái quỷ nào đó giấu mình trong huyệt mộ, lừa gạt mình suốt một đường, cuối cùng lại đưa mình đến tình cảnh này. Được rồi, ta sẽ bắt được cái thi thể ti tiện này, nhất định phải để nó nếm trải sự đau đớn mà sống còn không bằng chết. Trong lòng lão Khất Cái dâng lên một ngọn lửa giận dữ, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra dưới chân mình nham tương hải bắt đầu dâng lên một cách kỳ lạ. Lão Khất Cái cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới mặt biển rất nhiều hình dáng xám đen bắt đầu hiện ra, giống như có một đống vật gì đó không rõ hình dạng sắp sửa trồi lên khỏi đáy biển. Nham tương xoay tròn, sóng cuộn lên. Lão Khất Cái liếc nhìn thi thể quỷ linh vẫn còn vương trên mặt biển, hơi thở hắn trở nên nặng nề, và một suy đoán đáng sợ xuất hiện trong đầu. Có lẽ thế giới dung nham này không chỉ tạo ra một con quỷ linh, mà đây có thể là nơi một tộc quỷ linh sinh sống. Phốc phốc, tiếng động rùng rợn vang lên khi hàng loạt sinh vật kỳ quái khủng bố từ nham tương hải trồi lên. Chúng có hình dạng mơ hồ, mọc ra sừng thú màu đỏ sậm và đôi mắt hung tàn, khí tức bạo ngược. Chúng chăm chú nhìn vào con mồi duy nhất trên không trung. Lão Khất Cái, Lão khất cái khẽ nhíu mắt, cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng. Hắn vội vàng quay người, chuẩn bị rút lui, nhưng đột nhiên dừng lại. Phía sau hắn, một người thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện một cách lặng lẽ trong không gian này. Thanh niên áo bào đen có gương mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa lướt qua tất cả mọi thứ, rồi dừng lại trên khuôn mặt lão khất cái. Không hiểu vì sao, lão khất cái bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, không thể thốt ra lời nào. Khi Cố Bạch Thủy quay lại thế giới dung nham, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Đại sư huynh Trương Cư Chính đứng giữa không trung, im lặng quan sát toàn bộ thế giới dung nham. Lão khất cái thì đang hoảng loạn đào mệnh, gương mặt già đầy những nếp nhăn, lộ rõ vẻ sợ hãi, thậm chí còn sợ hơn khi gặp phải quỷ. Lão già tay chân run rẩy, chạy trốn trong hoảng hốt, còn đại sư huynh thì dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sư huynh không nhìn lão khất cái, thậm chí mí mắt cũng không nhấc lên, nhưng không hiểu sao, động tác đào mệnh của lão khất cái như bị một thế lực vô hình làm chậm lại vô số lần, bước đi cứng ngắc, mỗi bước đều rung lắc như muốn ngã. Có lẽ là do cảm giác nặng nề như một ngọn núi đè lên lưng lão, khiến lão thở dốc rất khó khăn. Lão khất cái kiệt sức chạy đến biên giới của thế giới dung nham, đối diện là cái thi thể kia, và hai người nhìn nhau từ xa qua một khe nứt lớn. Lão khất cái nghiến chặt răng, tiếp tục bước tới thi thể, trong khi Cố Bạch Thủy nhíu mày, suy tư một lúc rồi từ từ tiến lại. Lão khất cái bị nỗi sợ từ phía sau thúc giục, bước chân loạn choạng, dường như không thể kiểm soát nổi cơ thể mình. Hắn lúc này tâm thần hoảng loạn, linh hồn như tan rã, cảm nhận rõ ràng da thịt và mạch máu đang dần dần giãn nở và căng tràn. Người thanh niên mặc hắc bào kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong thế giới dung nham, nhưng lão khất cái, dù chết cũng không quên được, nhận ra thân phận của hắn. Chính là người thủ mộ nhất mạch, đại sư huynh, người có thực lực ngang với thành nhân vương, kẻ vô địch khủng bố trong giới. Lão khất cái cảm thấy mình chẳng còn hy vọng chống trả gì, chỉ có thể cầu mong cho những quỷ linh từ nham tương hải lao lên, quần lấy người thủ mộ đại tiên sinh, để lão có thể có một chút cơ hội chạy trốn. Dù sao, trong vụ án giết hại người thủ mộ tam sư đệ đêm mưa ở Lạc Dương Thành, lão khất cái cũng có tham gia. Trong lòng đầy tội lỗi, lão khất cái chỉ biết hoảng hốt mà chạy trốn. Nhưng điều làm lão thêm mơ hồ là, khi lão tiến tới gần thi thể kia, một chút nữa thì lột ra đầu của mình, lộ ra một gương mặt quen thuộc của một thanh niên trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy nhìn lão khất cái và cười một cách vô tội. Lão khất cái đứng lại, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, từ phía sau lưng, thanh niên mặc áo bào đen cất giọng bình tĩnh, lạnh lùng. Sư đệ, đến xem một chút, dưới nham tương có vật gì đó. Tốt, đại sư huynh, tôi đến ngay đây. Cố Bạch Thủy trả lời dứt khoát, nhưng điều này lại khiến lão khất cái cảm thấy hoảng loạn. Sư đệ, sư huynh, người thủ mộ nhất mạch, lão khất cái nghiêng đầu một chút, nhìn theo thanh niên trẻ tuổi, miệng há rộng, lão muốn hỏi. Ngươi không phải chết sao? Nhưng lão khất cái không có cơ hội hỏi ra lời, vì Trương Cư Chính cảm thấy lão khất cái đứng trước mặt tiểu sư đệ có chút chướng mắt, nên nhẹ nhàng vung tay với bóng lưng của lão khất cái. Trong không gian trống rỗng, một vật gì đó vỡ nát, sụp đổ, lão khất cái cảm thấy thân thể mình bị siết chặt, như thể một bàn tay khổng lồ trong hư vô đã nắm chặt lấy mình, rồi ép đến áp bét, phốc phốc. Toàn bộ thế giới của lão khất cái chìm vào bóng tối, hắn chết, không hề có khả năng phản kháng, chỉ bị đại sư huynh giết chết một cách dễ dàng. Toàn thân hắn đột ngột nổ tung, thành huyết nhục văng ra, rơi là tả trên vách tường lạnh buốt. Cố Bạch Thủy cẩn thận bước qua những mảnh thi thể, tiện tay lấy một chiếc chén bể, rồi tiến về phía thế giới dung nham đỏ rực. Hắn không mấy để ý đến sinh tử của lão khất cái, dù chết trong tay mình hay trong tay đại sư huynh thì cũng không quan trọng, chết là hết. Bước qua lớp đá lạnh lẽo, Cố Bạch Thủy trở lại trên bình đài trong thế giới dung nham. Từ dưới chân truyền đến những tiếng gào thét không hiểu nổi, dữ dội và chói tai liên tiếp vang lên. Cố Bạch Thủy liếc mắt xuống dưới, gần ngàn khuôn mặt mơ hồ ngậm lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Thảo, Cố Bạch Thủy giật mình, hoảng hốt trước cảnh tượng đáng sợ này. Cái thứ gì vậy? Đám quỷ linh sao? Trong nham tương hải có gần ngàn quỷ linh, chúng lít nha lít nhít, hình dạng khác nhau. Trong đó, có 5, 6 con quỷ linh tỏa ra khí tức thánh nhân, chậm rãi rời khỏi nham tương, du hành, chết không chung. Đại sư huynh đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế giới dung nham. Mỗi tấc không gian ở đây đều đã bị Trương Cư Chính biến thành một vùng pháp tắc, khó mà di chuyển. Tuy nhiên, điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ là những quỷ linh này vẫn như cũ điên cuồng gào thét, lao về phía đại sư huynh, như thể chúng hoàn toàn không biết gì về sự chênh lệch giữa chúng và đại sư huynh. Quỷ linh đã tu luyện đến thành nhân cảnh giới, lẽ ra chúng phải có khả năng sinh ra ý thức và tư tưởng độc lập, vậy mà sao lại không nhận ra sự khác biệt này? Toàn bộ tộc quỷ linh không phải đều không cần sống sao? Cố Bạch Thủy không thể hiểu nổi. Nhưng Trương Cư Chính, ánh mắt lạc vào một điểm, không nói gì, lặng lẽ quan sát nham tương hải, lông mày hắn khẽ nhúc nhích, như thể đã nhìn thấu tất cả, chậm chậm hiểu ra điều gì đó. Vô số quỷ linh bay lên từ nham tương hải, lơ lửng trong không trung, vươn nanh vuốt, bao về phía đầu thanh niên áo bào đen. Chúng tạo ra một cảm giác quái dị, như đang tôn vinh một thánh thần, ánh sáng lập lệ, tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Sau đó, Trương Cư Chính giơ tay lên, động tác nhẹ nhàng, giống như đang quét đi đám lá rụng trên bậc thang, hay chỉ là muốn lật qua một trang sách. Vào cùng lúc đó, trên đỉnh Hắc Ám Sơn Mạch, một con quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, không hề phát ra tiếng động, mở mắt nhìn ra, bóng tối dày đặc bao phủ, gió lặng im như một sự ngừng lại đầy đe dọa. Trong Hắc Ám Sơn Mạch, mọi thứ lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Phù phù, phù phù, một bộ thi thể quỷ linh hoàn hảo, không chút tổn hại, từ trong không gian rơi xuống, nện vào Nham Tương Hải. Chúng rơi xuống như thể bánh bao đang sôi, văng tứ tung, chẳng còn lại một mống, tất cả đã chết. Một tộc quỷ linh kỳ lạ đã bị diệt vong. Cố Bạch Thủy tận mắt nhìn thấy đại sư huynh của mình, chỉ cần một cái vẫy tay, đã chôn vùi cả một tộc linh. Hắn cảm thấy một chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại lấy lại được bình tĩnh, bởi vì ngay sau đó, đại sư huynh lại lật ngược toàn bộ Nham Tương Hải. Lão khuất cái trước đây đã dùng chén bể để câu cá trong vùng Nham Tương Hải này, nhưng đại sư huynh hành động càng đơn giản, lại càng khiến người ta rung động. Hắn giống như chỉ nâng một chậu nước, toàn bộ Nham Tương Hải liền được mang lên không trung, không còn điểm tựa, Nham Tương tách rời khỏi thế giới này, biến thành một tầng không gian độc lập. Tiểu sư đệ, ngươi xem một chút dưới Nham Tương Hải có gì. Trương Cư Chính nghiêng đầu nói với Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cúi đầu, ánh mắt lướt qua biển Nham Tương rồi dừng lại, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Hắn trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Sư huynh, hình như dưới mặt Nham Tương có một tấm gương rất lớn, rất gập ghềnh. Trương Cư Chính nhẹ gật đầu, lại hỏi, tấm gương kia phía dưới còn có gì? Cố Bạch Thủy ngẩn người một lúc, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Hắn dường như đã thấy thứ gì đó, nhưng lại tự chất vấn bản thân về cảnh tượng vừa nhìn thấy, nhìn không rõ lắm. Chúng ta lại gần thêm chút nữa rồi xem. Trương Cư Chính nhẹ nhàng bay xuống, dẫn theo Cố Bạch Thủy xuyên qua lớp Nham Tương, bước lên mặt kính trắng dưới đáy. Tấm kính gập ghềnh dày đặc như một tấm tinh bích mờ ảo. Cố Bạch Thủy theo lời đại sư huynh cúi người tiến gần thêm chút, chăm chú quan sát. Tấm kính là màu trắng, nhưng tại sao lại là màu trắng? Bởi vì dưới tấm gương là một tầng mây trắng, tầng mây ấy mênh mông vô bờ vô ngần. Cố Bạch Thủy trợn tròn mắt nhìn kỹ rồi lại trầm mặc, ngón tay hơi dừng lại. Khuôn mặt hắn vừa mê mờ vừa buồn bã. Dưới mây hẳn là nhân gian, nhà nhà đốt đèn, khói bếp mờ mịt, dưới tấm gương chính là một thế giới, một mối huyết nhục tan nát, khung xương bị phá vỡ thành những mảnh nhỏ, gân cốt bị xé rách, lão khất cái chết đi trong vách đá vôi, thậm chí không để lại bất kỳ dấu hiệu nào của hy vọng phục sinh. Hắn chết rất triệt để, nhìn vào không thể thấy bất cứ dấu vết gì của sự sống, vách đá được phủ một lớp máu đỏ tươi, thịt nát thối bám chặt vào các khe đá, nhưng sau một hồi im lặng, trong bóng tối của khe đá, một vật gì đó từ dưới đất chậm rãi cử động. Đó là một con hồng mao quái vật, chân trước bị chém đứt, lông tóc vẫn còn tươi tốt, giống như một con giun khổng lồ im lặng bò về phía nơi lão khất cá đã bị bóp chết. Một khối thịt đỏ tươi nhão nhét bất ngờ rung lên, như thể cảm nhận được sự xuất hiện của hồng mao quái vật. Con quái vật này lập tức ẩn giấu khí tức của mình, không dám để lộ một chút nào. Nó cúi đầu nhẹ nhàng bò đến, bám vào trong khe đá nơi thịt nát. Ngay sau đó, cổ nó bắt đầu vặn vẹo phát ra những âm thanh lạ kỳ, trong mũi của nó những tiếng ùm ục vang lên, như thể đang rất đau đớn. Đôi mắt đỏ tươi căng đầy tia máu và quang mang, nhưng khi ít hầu nó dần nâng lên một khối thịt, hồng mao quái vật bắt đầu mở miệng cố gắng nôn ra. Nó phải dùng sức đập mạnh xuống mặt đất, cố gắng đẩy vật đang bị mắc kẹt trong cổ họng ra ngoài. Oài, phốc phốc, cuối cùng sau nửa khắc dãy dùa, hồng mao quái vật nôn ra một vật hình tròn kỳ lạ. Vật này cũng đỏ tươi, mềm mại, thịt nát vương vãi, bề ngoài nó giống như một khối thịt bị lột ra, nhưng điều càng kỳ quái là trên thân thể của khối thịt này lại mọc ra bốn xúc tu nhỏ, chúng như tay không phải tay, như chân không phải chân, mọc ra từ vị trí giống như chân tay của một cơ thể người. Ùng ục ục, sau khi phun ra khối thịt, hồng mao quái vật khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, đôi mắt nó mờ đục, vô thần nhìn chằm chằm rào. Khối thịt đang lăn lóc trên mặt đất, đúng vậy, nó tự đứng lên, và ở phần đầu của nó một khe hở nhỏ đã mở ra, đó chính là miệng của nó, một miệng rộng đầy răng sắc nhọn với hàng trăm chiếc răng trắng như ngọc nhọn hoắt, trông rất đáng sợ. Khối thịt lan lộn khắp nơi, dùng cả tay chân để di chuyển, điên cuồng liếm những mảng thịt máu huyết trên đất và vách đá. Tê lạp tê a, nó giống như đang đói khát, như thể đã nhiều nghìn năm chưa được ăn thứ gì. Sau khi lão khất cái bị bạo tạc và phun ra những mảnh huyết nhục vỡ nát, đối với khối thịt này mà nói, nó không thể nào kháng cự lại sự hấp dẫn và cơn khát vọng xâm chiếm linh hồn. Khối thịt dùng miệng liếm lấy thịt vỡ vụn, tiếp tục bỏ đi, lề mề. thậm chí gặm cả lớp đá nham thạch. Nó không chịu bỏ qua dù chỉ một chút thịt còn lại. Nó nuốt rất nhiều thứ và cơ thể cũng dần dần phình to lên, trở thành kích thước của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Cánh tay dần trở nên cứng cáp, khối thịt dần hình thành một hình dạng mờ ảo của con người. Khi con quái vật nhỏ ăn xong toàn bộ huyết nhục và xương cốt của lão khất cái, nó từ từ dừng lại, rồi chuyển sang chăm chú vào bộ đầu lâu trụi lùi. Một ánh mắt quỷ dị màu đỏ sậm từ trong bóng tối nơi hẻo lánh bắt đầu lan tỏa ra. Con quái vật nhỏ màu đỏ mờ mờ miệng nhếch lên, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào. Hồng mao quái vật nằm trên mặt đất, nó bốn chân chạm đất, chưa biết đi, chỉ biết dùng tay chân leo tới bên cạnh hồng mao quái vật. Hồng mao quái vật không nhúc nhích, không phản kháng, cũng không rung động. Hồng mao quái vật chỉ có thể trơ mắt nhìn. Con quái vật nhỏ màu đỏ là sinh vật mới được tái sinh, dùng ngón tay nó nướt xé mở cổ họng của nó. Tê, lỗ. Con quái vật nhỏ màu đỏ cúi đầu, áp ra khu dữ dội vào cổ hồng mao quái vật. Nó tập trung tinh thần hút vào, từng chút nuốt lấy huyết nhục và sinh cơ của hồng mao quái vật. Sau một lúc lâu, hồng mao quái vật chết đi, thân thể nó trở thành một bộ thây khô. Con quái vật nhỏ màu đỏ ăn xong, từ từ lớn lên, biến thành một con quái nhân màu đỏ có kích thước trung bình. Mơ hồ trên khuôn mặt của nó hiện ra một gương mặt tuổi trẻ, có vẻ hơi quen thuộc, nhưng không rõ lắm. Khụ khụ, mô, con quái vật nhỏ mới sinh, lão khất cái, bò quỳ trên mặt đất, dùng thân thể hoàn toàn mới và cánh tay thăm dò vào thây khô của hồng mao quái vật, từng chút một lục lọi. Cuối cùng, hắn tìm thấy một cuốn sách dày được giấu trong xương sườn và huyết nhục. Toàn thân cuốn sách đỏ tươi, hắn run rẩy ôm nó vào ngực, như bảo vật quý giá, cẩn thận đến cực điểm. Khi làm xong mọi việc, lão khất cái nhìn về phía cuối thông đạo, nơi có thế giới dung nham nóng bỏng, hắn đầy oán hận, vặn vẹo nguyền rủa. Tuy nhiên cuối cùng, hắn vẫn quay lại, lại một lần nữa cúi thấp người, bốn chân chạm đất, lặng lẽ rời đi về phương xa. Thây khô hồng mao quái vật bị hắn bỏ lại ngay tại chỗ. Con quái vật u ám tĩnh mịch nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi. Cùng lúc đó, đôi mắt nó phản chiếu hình bóng lão khất cái và cuốn sách đỏ thẫm kẹp trong bụng hắn. Trên bìa cuốn sách có ba chữ viết siêu vẹo: huyết nhục điển. Dưới nham tương, trên mặt kính, Trương Cư Chính hơi ngậm đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hình dáng màu đỏ rời xa nơi này. Bên cạnh đại sư huynh, Cố Bạch Thủy cũng cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ ở vai, phát ra có một con quái vật trong thông đạo khởi tử hoàn sinh. Hai người nhìn nhau một chút, rồi ăn ý quay đi. Cố Bạch Thủy hiểu, đại sư huynh muốn hắn bỏ qua lão khất cái chắc chắn có lý do. Hơn nữa, việc lão khất cái quái dị phục sinh chắc chắn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của đại sư huynh. Sư huynh muốn dùng kế thả dây dài câu cá lớn. Cố Bạch Thủy trước đây vẫn chưa biết đại sư huynh muốn thu được điều gì từ lão khất cái, nhưng giờ nhìn lại, lão khất cái trước kia đã tu hành một loại ma công huyết nhục cực kỳ quái dị, chính là thứ được ghi lại trong huyết nhục điển, đã biến mất từ lâu trong huyệt mộ. Tình hình dường như đã rõ ràng hơn, nhưng cũng dần trở nên phức tạp hơn. Cố Bạch Thủy thở dài một cách yên lặng. Tuy vậy, tất cả những trùng hợp trên đời đều ẩn chứa vô vàn nguyên nhân. Thật khó mà tin rằng lão khất cái lại có thể đúng lúc gặp được Cố Bạch Thủy trong vùng núi hoang vu vắng vẻ này. Hắn đến đây hẳn là có mục đích. Có lẽ lão khất cái thật sự biết chủ nhân của huyệt mộ, người thân bí mang tên Trường Sinh. Điều này cũng không thể nói trước. Sư huynh, ngươi cảm thấy dưới chân chúng ta, thế giới kia là nơi nào? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi câu hỏi này. Trương Cư Trình nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bình thản đáp, có thể là Chu Quốc. À, Cố Bạch Thủy trầm mặc một hồi rồi buồn bã nở nụ cười. Sư huynh, người cũng biết trong lịch sử từ trước đến nay không có quốc gia nào mang tên Chu Quốc. Trương Cư Chính nhẹ gật đầu đáp lại, nếu tiểu sư đệ người cũng nói như vậy thì trí nhớ của ta chắc chắn không sai. Chu Quốc thật sự là một quốc gia không tồn tại, là một quốc gia hư ảo, nhưng trí nhớ của ta không sai. Sư huynh, trí nhớ của người cũng không sai, chắc chắn có một thứ gì đó sai sót mới khiến cho chúng ta không thể hiểu rõ về lịch sử của Chu Quốc. Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ chuyển động, suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, sư huynh, liệu người có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn mới từ hư vô, nếu như đạt đến cảnh giới đại đế? Trương Cư Chính sắc mặt bình thản, lắc đầu, bình thường mà nói, việc đó rất khó. Đại đế có thể dễ dàng phá hủy vô số vật, thậm chí xóa bỏ một đoạn lịch sử, nhưng sáng tạo lại đòi hỏi sức mạnh vượt xa hủy diệt, sáng thế không phải là việc mà con người có thể làm được. Vậy à? Cố Bạch Thủy ánh mắt có chút không hiểu, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Nhưng ngày sau đó, hắn lại nghe thấy đại sư huynh nói tiếp, sáng thế rất khó, nhưng nếu như ở một thế giới tiểu vũ trụ nguyên thủy, tạo ra một đoạn lịch sử hoàn toàn mới, rồi ngăn cách với thế giới này, thì đó cũng không phải là việc không thể làm được, cần hai điều kiện. Thứ nhất, một nơi thần bí nhất, địa điểm của thần nguyên. Thứ hai, một đại đế cảnh giới nguyên thiên sư, một nơi thần bí nhất, thuộc về thần nguyên chi địa. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên một chút, rồi ánh mắt lờ đảng, nhớ lại khi mình còn ở trong núi đã đọc qua một quyển sách cổ mang tên Nguyên Thiên Nhớ. Quyển sách này là một trong những tài liệu cấm của khu vực, trong đó ghi chép rất nhiều sự việc liên quan đến Nguyên Thiên Sư và các môn phái của ông, cũng như rất nhiều loại thần nguyên kỳ lạ, hùng địa khác. Những địa danh như Huyền Quy Táng, Phượng Huyết Tổ và Sườn Núi Tiên là những khu vực đặc biệt mà Cố Bạch Thủy đã đọc được trong Nguyên Thiên Nhớ. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ thần bí và huyền diệu thì trong tất cả các thần nguyên hung địa, chỉ có một nơi duy nhất nổi bật và có tên trong sử sách, cho đến nay chưa có hung địa nào vượt qua hoặc sánh kịp nó. Đó chính là Quy Phư Chi Địa, Hoàng Lương Quốc Gia. Hoàng Lương Quốc Gia là một quốc gia chỉ xuất hiện một lần trong dòng chảy dài của lịch sử, một quốc gia mơ hồ. Không ai biết nó xuất hiện vào thời điểm nào, và cũng không ai biết liệu nó có tồn tại thật sự hay không. Không ai biết có người nào từng đi vào Hoàng Lương cổ quốc hay không. Trong Nguyên Thiên Nhớ miêu tả về Hoàng Lương Quốc Gia rất sơ sài và khô khan, đó là một thế giới hư ảo, một bản nguyên của thế giới đang dần cạn kiệt. Khi một thế giới gần như cạn kiệt bản nguyên, nó sẽ rơi vào trạng thái quy khư, tất cả sinh linh và vạn vật sẽ chết dần, và bản nguyên của thế giới sẽ thu nhỏ lại về một điểm khởi nguồn. Cả thế giới sẽ bị nhuốm màu xám, trở thành một quy khư, tĩnh mịch. Hoàng Lương Quốc Gia chính là sự phản chiếu của quá trình này, là ánh sáng cuối cùng của một thời đại đã tàn. Khi bản nguyên của cả thế giới giống như cát đá bay qua, nó sẽ vén lên lớp hậu thổ, làm lộ ra mọi vật quý giá còn sót lại trên mảnh đất rộng lớn này. Nếu có ai đó có thể đi vào Hoàng Lương Quốc Gia, điều đó có nghĩa là họ trở thành người thừa kế của tiểu thế giới đó. Họ sẽ thừa hưởng một bản nguyên vĩ đại, khó mà tưởng tượng nổi, thậm chí là sự truyền thừa của đại đế. Nói cách khác, Hoàng Lương Quốc Gia chính là thi thể của một thế giới đã chết và trong lịch sử chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Các thần nguyên hung địa khác đều mang tên theo tổ mộ, sườn núi, nhưng duy chỉ có Hoàng Lương Quốc Gia là một thế giới độc lập, lấy nước làm vực. Cố Bạch Thủy nhìn xuống dưới chân, nhìn vào tầng mây và thế giới ở phía dưới, hắn ánh mắt đầy kỳ lạ, không ngẩng đầu lên mà hỏi Trương Cư Chính: "Sư huynh, người nói, cái Hoàng Lương Quốc Gia trong lịch sử chỉ xuất hiện một lần, liệu có thể, ngay tại nơi chúng ta đang đứng dưới chân này, đây chính là một tiểu thế giới?" Trương Cư Chính khẽ vuốt cằm, đáp lại: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ nơi này, cái gọi là Chu Quốc, có thể được xây dựng thành một quốc gia trong Hoàng Lương thế giới." Cố Bạch Thủy không phản ứng gì mà lại hỏi một câu khác: "Nhưng sư huynh, ngươi nói trong lịch sử người của Hoàng Lương quốc sẽ là ai? Hẳn là một Nguyên Thiên Sư, hoặc là một tu sĩ từng đến qua Hoàng Lương quốc, hoặc có thể là một vị đại đế." Trương Cư Chính hiểu rõ Cố Bạch Thủy đang ám chỉ điều gì, hắn trực tiếp đáp lại: "Có lẽ là sư phó." Cố Bạch Thủy nghe vậy, nở một nụ cười: "Ta cũng cảm thấy như vậy. Vậy tòa dạng núi này, thế giới dưới lòng đất này, còn có những viên thần nguyên kết tinh, đều là của sư phó, một đạo trưởng khác sao? Dựa trên xếp hạng của thần nguyên hung địa, tạo ra một đoạn hư vô lịch sử để nuôi dưỡng một quốc gia." Cố Bạch Thủy chập lưỡi: "Sư phó khi còn trẻ mà có thể làm được thế, đúng là thật sự phát điên rồi." Trương Cư Chính không tiếp nhận câu chuyện của tiểu sư đệ, chỉ lặng lẽ quan sát bốn phía, quét một vòng nhìn vào những viên thần nguyên kết tinh còn sót lại trong nham tương hải, rồi nhẹ nhàng vẫy tay. Ông, nham tương hải chấn động, những viên thần nguyên kết tinh lại một lần nữa bay lên, xếp thành một loạt, bay đến trước mặt Cố Bạch Thủy và Trương Cư Chính. Cả khu vực này tràn ngập khí tức thần nguyên, hỗn loạn quấn vào nhau, mùi thơm ngát khắp nơi, như thể bước vào một vườn tiên, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc sáng suốt. Chập chập, nhiều thần nguyên kết tinh như vậy, đủ để biến một con heo không có chút thiên phú tu hành nào thành một chuẩn đế rồi. Chuẩn đế cảnh giới cho heo, hắc hắc, thật sự là chưa từng nghe qua. Cố Bạch Thủy nhảy mắt một cái, vô tội giải thích: "Sư huynh, đây chỉ là một phương pháp tu luyện, ta đâu có âm mưu hại ai." "Ta biết." Trương Cư Chính không thay đổi vẻ mặt, rồi chỉ tay vào những viên thần nguyên kết tinh lấp lánh trước mặt: "Sư đệ, ngươi chọn một đi, chọn một." Cố Bạch Thủy sửng sốt, một lúc lâu không hiểu rõ đại sư huynh muốn nói gì. Vì sao chỉ có thể chọn một? Vì sao chỉ có một sự lựa chọn? Trong ấn tượng của hắn, đại sư huynh chưa bao giờ là người tham lam tài bảo, cho dù không vung tay áo lên mà nhét hết vào người tiểu sư đệ như một cái túi vải, thì hẳn cũng là để tuân thủ nguyên tắc chia đều. Cố Bạch Thủy có chút nghi ngờ, chẳng lẽ ý của sư huynh là mỗi người chỉ chọn một cái, phiền toái đến vậy sao? Cố Bạch Thủy do dự một lúc, rồi chỉ vào viên thần nguyên kết tinh lớn nhất, nổi bật nhất với ánh sáng lưu ly bảy màu. Hắn không khách khí, nghiêm mặt nói: "Sư huynh, ta chọn cái này." "Đương nhiên, không có vấn đề." Trương Cư Chính suy nghĩ một chút, khối thần nguyên thất thải mông lung to lớn đó liền từ từ trôi dạt đến trước mặt Cố Bạch Thủy. Đại sư huynh vô cùng kiên quyết, hoàn toàn khác với nhị sư huynh. Cố Bạch Thủy giơ tay phải lên, sử dụng thánh nhân chi lực bao lấy đầu ngón tay, nhưng không hề động vào khối thần nguyên mê hoặc kia. Cố Bạch Thủy nhíu mày, vì hắn nhận ra đại sư huynh cũng không có buông tay. Ý gì đây? Cố Bạch Thủy hoang mang nhìn Trương Cư Chính. Trương Cư Chí nhìn hắn không chớp mắt, rồi yên lặng giơ tay phải lên. Cái gì? Thần nguyên? Cố Bạch Thủy giật mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác không ổn, không đều. Ở đây sao? Người trước đây đã lấy mười mấy khối. Trương Cư Chính nghiêm túc nói, mười mấy khối thần nguyên đó là đồ vật bỏ sót từ Hoàng Lương. Nhiễm khí quy phư, coi như đưa vào tay, ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Khí quy phư cắt giảm công đức thánh nhân, cũng sẽ mang đến bất chấp cho tu sĩ, không nề mang theo bên người. Cố Bạch Thủy hơi chớp mắt, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nghĩ lại, đại sư huynh luôn là người thẳng thắn, chưa từng lừa dối mình hay lấy đồ của mình. Hắn liền hỏi, vậy sư huynh có ý gì? Những khối thần nguyên này, sư huynh sẽ giúp ngươi thu lại, chờ luyện hóa hết khí quy khư, ta sẽ trả lại cho ngươi. Trương Cư Chính bình tĩnh nói, ánh mắt ôn hòa, dường như không để những khối thần nguyên ấy vào lòng. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, nghĩ lại dưới chân cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, liền nhẹ gật đầu. Hắn giao mười mấy khối thần nguyên trong tay cho Trương Cư Chính, rồi tiếp tục nhét khối thất thải thần nguyên vào bóng không gian. Cả quá trình, Cố Bạch Thủy đều rất tự nhiên. Hắn không nhận ra rằng trong đầu mình đã trở nên chậm chạp hơn. Rất nhiều từ khi nghe đại sư huynh nói, hắn cũng không nghĩ tới một vấn đề. Tại sao những khối thần nguyên khác đều mang khí quy khư, mà khối thất thải thần nguyên lại là ngoại lệ? Trương Cư Chính không nói gì thêm, lặng lẽ thu hồi tất cả thần nguyên kết tinh, bình tĩnh như mặt nước, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm hiếm thấy có một tia áy náy và bất đắc dĩ. Việc dùng thanh âm của chuẩn đế để lắc lư sư đệ quả thật là mất phong độ. Nếu có cơ hội, sau này sẽ đền bù cho sư đệ. Những khối thần nguyên này, Trương Cư Chính thật sự có công dụng rất lớn. Liên quan đến một sự kiện, cũng liên quan đến những vật sắp thức tỉnh trong khu vực cấm. Sư đệ tạm thời không cần dùng đến, sau này mọi chuyện sẽ tính tiếp. Lúc này, Cố Bạch Thủy đang nhìn vào mặt kính màu trắng dưới chân. Hắn im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên hỏi bóng lưng đại sư huynh. Sư huynh, ngươi nói dưới chân chúng ta khối đá màu trắng tinh này có phải là một khối thần nguyên tinh thạch rất lớn hay không? Chúng ta có thể xuống đó xem thử một chút không? Chúng ta có xuống dưới xem một chút không? Chỗ đó không tốt lắm để xuống đâu. Trương Cư Chính đáp, Hoàng Lương Quốc là một nơi rối ren, hỗn loạn, tràn ngập nguy hiểm. Đối với thánh nhân mà nói, đây không phải là nơi tốt. Nếu như sư đệ muốn xuống đó, ít nhất phải đạt đến cảnh giới thánh nhân vương thì mình mới có thể an toàn chút. Cũng muốn xuống xem một chút. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghe ra trong lời nói của đại sư huynh có chút ẩn ý, sư huynh định xuống dưới sao? Ừ, Trương Cư Chính gật đầu, dưới đó có thể ẩn giấu một thứ mà ta muốn tìm, hoặc có thể là một vật ta đang tìm kiếm, vậy ta nhất định phải xuống dưới. Sư đệ ngươi tốt nhất nên đợi ở trên mặt đất, đừng đi theo. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, rồi hỏi, sư huynh, người dự định xuống dưới bao lâu? Không biết, Trương Cư Chính đáp lại một cách không chắc chắn, ít thì một tháng, nhiều thì vài năm. Thời gian bao lâu còn tùy thuộc vào thế giới phía dưới rộng lớn thế nào, và ta cần bao lâu để tìm thấy thứ mình cần. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng chuyển tầm mắt, nhìn xuống dưới chân, nơi có mặt kính. Dưới kính là một biển mây trắng mênh mông, dưới những đám mây ấy là một thế giới rộng lớn hơn bao la. Chỉ với điểm xuất phát là nơi Cố Bạch Thủy đang đứng, hắn không thể đoán được thế giới phía dưới sẽ như thế nào, rộng lớn bao nhiêu. Hắn cảm giác mình giống như con ếch ngồi đáy giếng, nhưng lại là một kiểu giếng khác của con ếch. Sư huynh, khi ngươi xuống dưới rồi, ta cần phải làm gì? Cố Bạch Thủy thành thật hỏi. Hắn không rõ đại sư huynh đã có kế hoạch gì trước, nhưng khi thế giới dưới chân xuất hiện, mọi kế hoạch đều bị xáo trộn. Giờ đây, đại sư huynh muốn xuống dưới, còn Cố Bạch Thủy lại muốn ở lại trên này. Hai người tách ra hành động, ít nhất phải lập lại một kế hoạch chung cho lần này. Trương Cư Chính suy nghĩ một lát rồi đáp, trước tiên, sư đệ ngươi cần giữ liên lạc với ta. Mỗi 7 ngày, sư đệ cần miêu tả lại cho ta tình hình sức khỏe của ngươi. Tình hình sức khỏe? Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút mới nhớ ra đại sư huynh đã từng nói, thánh nhân đi nhầm đường, có thể đạo tâm đã bị lạc lối. Cố Bạch Thủy lúc đó chỉ coi chuyện này như trò đùa, hắn biết rõ tình trạng cơ thể mình, sức khỏe tốt, tâm trí thanh thản, hắn không cảm thấy mình bị bởi, hắn cho rằng những điều kỳ lạ từ bên ngoài mới là nguyên nhân khiến hắn đi nhầm đường. Dưới chân là dãy núi đen tối, nơi các thi thể của trường sinh nhân bị chôn vùi, còn có một thế giới khác, Hoàng Lương Quốc. Mỗi lần Cố Bạch Thủy bước vào yêu vực, những vật thể kỳ dị từ sâu trong đó lại dẫn dắt hắn, khiến hắn đi lạc. Cố Bạch Thủy thậm chí đã tìm ra một lý do có thể giải thích tất cả những chuyện này. Chỉ là hắn vẫn chưa có tính toán nói với đại sư huynh mà thôi. Cố Bạch Thủy có con mắt bất tử tiên, hắc ám sơn mạch dưới Hoàng Lương Quốc gia, phần lớn là đạo trường mà sư phó khi còn sống đã xây dựng. Bên trong Hoàng Lương Quốc gia ẩn giấu một số vật có liên quan đến bất tử tiên. có thể là một thanh đế binh, cho nên mới từ nơi sâu thẳm thu hút của Bạch Thủy, và cả đôi giày thều cũng dẫn đến nơi này. Đây chẳng phải rất hợp lý sao? Tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Cố Bạch Thủy quay đầu vặn vẹo, càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, thậm chí dần dần trở nên cố chấp. Hắn cảm thấy câu trả lời trong lòng mình chính là duy nhất và chính xác, vì không ai hiểu rõ mình hơn chính mình. Nếu vậy, thì người khác đang lừa dối mình. Cố Bạch Thủy hơi ngậm đầu, ánh mắt quái dị nhìn đại sư huynh. Trương Cư Chính cũng quay lại nhìn. Không biết tại sao, ánh mắt của tiểu sư đệ khiến hắn cảm thấy nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cảnh tượng tĩnh lặng như nham tương, không một âm thanh. Một lúc lâu sau, trong không gian yên tĩnh và đầy nham tương, Cố Bạch Thủy lên tiếng, hình như ta thật sự bệnh rồi. Sư phó đã từng nói, không ai có thể chứng minh mình không có bệnh, nhưng nếu như một ngày nào đó, trong lòng ngươi nghĩ đủ mọi cách để chứng minh mình không bệnh, khuyên nhủ mình đừng lo, thì tỷ lệ lớn là ngươi thật sự có bệnh. Cố Bạch Thủy rất thông minh, nên sẽ trở nên cố chấp, nhưng cùng lúc hắn cũng rất tiếc mạng sống, cho nên sẽ nghe lời khuyên. Cố Bạch Thủy chớp mắt, nghiêm túc hỏi đại sư huynh, làm sao chữa bệnh, sư đệ, người vẫn chưa phát bệnh, cho nên sư huynh hiện tại chưa có cách nào chữa trị. Trương Cư Trình đáp, chúng ta vẫn giữ liên lạc, chờ đến lúc ngươi phát bệnh, rồi ta sẽ giúp đỡ. À, vậy sao? Cố Bạch Thủy rõ ràng đã có chút quan tâm, chân thành hỏi, vậy chúng ta phải làm sao giữ liên lạc trong khi chia cách ở hai thế giới? Trương Cư Chính trầm ngâm một lát, do dự một chút, rồi từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách nhỏ màu xám trắng, đưa cho Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhận lấy cuốn sách, nhìn qua một lượt, tiểu mộng sách, đây là cái gì? Đây là truyền thừa điển tịch của Mộng Tông thời kỳ thượng cổ, chia làm hai phần, đại mộng biển và tiểu mộng sách. Trương Cư Chính giải thích, tu luyện trong đó là pháp môn nhập mộng, và những lúc trời tối, người yên, ý thức có thể đi vào di tích Mộng Tông từ rất lâu trước, nếu như ngươi gặp chuyện gì, có thể viết chữ trên đá trắng ở hậu sơn Mộng Tông, ta sẽ biết khi nhìn thấy. Mộng Tông, nhập mộng pháp. Cố Bạch Thủy ánh mắt sáng lên, hỏi Trương Cư Chính, sư huynh, sao trên người ngươi lại mang theo điển tịch truyền thừa của Mộng Tông? Trương Cư Chính mặt không biểu cảm, liếc nhìn Cố Bạch Thủy, bởi vì Tử Vi đại đế khi còn trẻ là đệ tử của Mộng Tông, để tiếp cận đế cảnh viễn phó tinh hải, sau khi Mộng Tông bị diệt môn, ngài mới trở về sau nhiều năm. À, Cố Bạch Thủy cười cười, có chút xấu hổ, trái lại, không có ý tốt lại cố tình hỏi về mối quan hệ giữa Tử Vi đại đế và đại sư huynh. Có một số việc thì lòng đã rõ, nhưng cũng không cần phải nói thẳng ra. Chờ ta xuống dưới, ngươi đi theo lão khất cái kia một chút, xem hắn giấu cái gì sau lưng. Cố Bạch Thủy gật đầu, minh bạch, ta sẽ làm dấu trên người hắn, chỉ cần cách xa nhau trong vòng vạn dặm, hắn sẽ luôn bị ngươi theo dõi. Trương Cư Chính đưa tay, nhẹ nhàng điểm vào lòng bàn tay phải của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhìn vào lòng bàn tay, ánh mắt sáng lên, rồi đột nhiên thấy một sợi dây trong suốt vươn ra từ tay mình, kéo dài về phía xa, ngẩng đầu lên. Cố Bạch Thủy thấy một bóng người mơ hồ đang phủ phục trong dãy núi tối tăm, khoảng cách xa nhưng giống như đom đóm trong đêm, rõ ràng lạ thường. Chờ ngươi giải quyết xong thù hận với tên ăn mày kia, người hồi cảnh sẽ không còn vấn đề. Trương Cư Chính tiếp tục nói, với những lão gia hỏa trong nhân cảnh, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi, chuyện này ngươi không cần lo lắng, giúp ta một chút. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu nhìn đại sư huynh với vẻ suy tư. Đại sư huynh đã đi qua một thế giới khác, vậy làm sao có thể giúp mình ở nhân cảnh được? Cách biệt giữa hai thế giới, chẳng lẽ đại sư huynh đã chuẩn bị sẵn một số vật phẩm nào đó? Vậy còn chuyện khác thì sao? Cố Bạch Thủy hỏi, chuyện gì? Trương Cư Chính nghiêng đầu, bình tĩnh trả lời, cẩn thận với nhị sư huynh của ngươi. Cố Bạch Thủy ngẩn người, rồi nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Trương Cư Chính tiếp tục, nhị sư huynh của ngươi có tính toán riêng, hắn sẽ không có quá nhiều thời gian để phân thân và tìm ngươi, vậy nên ngươi không phải vội. Cố Bạch Thủy ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vô tội tự nhiên hỏi, đại sư huynh, vậy ngươi có biết nhị sư huynh đang bận cái gì không? Biết, hắn đang thử thông qua giao quang thánh địa và đồng châu vân mộng trời trạch, một nơi có bích lũy không gian, đang đào một cái động để trực tiếp thông qua đó. Cố Bạch Thủy nói, nhị sư huynh đối với đồng châu có hứng thú sao? Hắn đối với tụ tài thương hội có hứng thú, cũng đối với vân mộng trời trạch bên trong khởi nguyên bí cảnh có hứng thú. Trương Cư Chính đáp, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ gặp một người có chút giống hắn. Cơn gió đêm thổi qua lâm sao, từng tia nắng sớm dần dần chiếu xuống. Cố Bạch Thủy bước ra từ lòng đất hắc ám sơn mạch, đầu tiên là từ bên vách núi ló ra. Đại sư huynh tiến vào trong gương, đi vào một thế giới khác. Lão khất cái mặc bộ đồ màu đỏ, dáng vẻ thất thểu chạy ra thảo nguyên, hướng về phía xa mà đi. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, im lặng suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu nhìn phương hướng lão khất cái rời đi, sau đó bước chân theo sau. Màn đêm mờ mịt, chân trời nổi lên những bong bóng màu sắc lạ. Trên thảo nguyên bao la, hai bóng người đi chậm chạp, một trước một sau. Họ cách nhau vài ngàn dặm, phía trước là lão khuất cái da đỏ, da thịt lột ra lộ ra như máu, thân thể hơi lung lay, có vẻ như vẫn đang thích nghi với thân thể và cảm giác khi di chuyển. Sau lưng là người trẻ tuổi, thư thả dựa vào cánh tay mình, miệng nhai cây cỏ xanh, cứ thế đi theo sau. Đây là ngày đầu tiên, lão khuất cái đi rất chậm, làn da đỏ tươi như máu, khuôn mặt mờ mịt khó nhận ra. Hắn có dáng vẻ thô ráp, tự do tự tại, không có quy tắc. Cố Bạch Thủy dùng ngư kinh theo dõi lão khuất cái này, quan sát biến hóa từng chút một. Đến cuối ngày đầu tiên, lão khuất cái bắt đầu mọc ra một đôi mắt hoàn chỉnh. Trước đó chỉ có hai hốc mắt đầy máu thịt, bên trong là hai cầu mắt xám trắng, giữa nát. Trong tầm nhìn của nó, thế giới chỉ toàn màu xám mờ mịt, nhưng giờ đây, mắt của nó đã trở nên sáng long lanh, đèn chẳng rõ ràng, thậm chí có vẻ quái dị. Nó có thể nhìn thấy ánh sáng, cảm nhận được sắc thái của thế giới. Cố Bạch Thủy từ xa cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhíu mày suy nghĩ. Ngày thứ hai, lão khuất cái bắt đầu mọc mũi, tiếng thở của nó vang lên như sấm, nặng nề như tiếng trống, âm thanh vang vọng trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Nó giống như một con thú hoang mới sinh, lang thang trên vùng đất hoang vu, khí tức trong người ngày càng mạnh mẽ, dần dần lan tỏa. Ngày thứ ba đến, cơ thể của lão khuất cái phát ra một âm thanh kỳ lạ, như tiếng suối róc rách trong núi, hay như sóng lớn dập dờn trên đại dương mênh mông. Tiếng nước mát lạnh liên tiếp quanh quẩn bên thân thể nó, kéo dài không dứt, như có như không. Cố Bạch Thủy từ xa cắn đứt cọng cỏ trong miệng, nhìn chằm chằm vào cơ thể màu đỏ của lão khuất cái, thấy máu tươi sống động chảy ra, ánh mắt hắn cũng dần dần trở nên kỳ lạ. Ngày thứ tư, lão khuất cái cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, bắt đầu chạy nhanh như điên, hành động của nó vô cùng nhanh, như tia chớp, trong vài hơi thở đã vượt qua hàng trăm dặm. Không lâu sau, hai chân của nó từ từ rời khỏi mặt đất, bắt đầu bay lên, thoát khỏi sự trói buộc của đại địa. Nó học được cách bay không phải nhờ linh lực phù không thuật, mà là nhờ vào khả năng bay tự nhiên của sinh vật. Cố Bạch Thủy nhìn lão khất cái bay lên không trung trong gương, ánh mắt có chút phức tạp. Bên cạnh nó, một hình tròn mờ ảo xuất hiện, quang mang chớp lóe, trói mắt khó chịu. Cố Bạch Thủy hiếm khi rơi vào trạng thái mộng mị, vì nếu như không nhìn nhầm, trong đó có hai quả cầu giống như mặt trời và mặt trăng, thậm chí có thể là những ngôi sao xa xôi. Con quái vật này như thể đang trải qua một biến hóa không thể lường trước. Ngày thứ năm, con quái nhân màu đỏ bay qua vài ngọn núi rừng, rồi dừng lại bên bờ đại hà. Nó thử thăm dò, đưa tay ra phía dòng nước, bắt được một con cá trích béo. Đồng thời, một con chim bay qua đầu nó, bị một bàn tay lớn màu đỏ nắm lấy cánh, cá và chim. Con quái nhân màu đỏ nắm lấy một sinh mệnh trong tay, mở miệng, ăn sống nuốt tươi hai sinh vật này, cắn xé thịt và xương, máu me bê bết. Một lúc lâu sau, nó rời đi, tiếp tục hướng về một phương xa mà đi. Một đôi giày vải còn để lại trên bờ sông nơi con quái nhân đã dừng lại. Cố Bạch Thủy buông ống tay áo, cúi đầu nhìn thấy hai vật thể, một con cá con màu đỏ bơi lội cạn bên bờ sông giữa bụi cỏ, một con chim non màu đỏ không lông đang quạp trên một tảng đá lớn trong bóng tối kêu chi chi. Cố Bạch Thủy chỉ nhìn một cái rồi lướt qua, hắn không buồn để ý đến hai sinh vật kỳ quái này, cũng không dừng lại lâu. Nhìn về phía trước, Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mắt như có điều suy nghĩ. Ngày thứ sáu, con quái nhân màu đỏ xông vào một khu rừng rậm rạp cối, dã thú chạy tán loạn, côn trùng hoảng hốt, cả khu rừng chưa bao giờ có sự náo động như vậy. Sư tử, viên hầu, nai, gấu, ngựa, tất cả đều chạy ra khỏi hang, tạo thành một đàn thú đông đúc, rung chuyển cả khu rừng. Tất cả sự hỗn loạn này đều bắt nguồn từ con quái nhân màu đỏ. Nó như thể là một vật thể mạnh mẽ hơn, xâm nhập vào khu vực sinh sống của những sinh vật thấp kém, sói lạc, bầy dê, tất cả đều bị nó xua đuổi, tàn phá khủng khiếp. Thú triều tiến về phía thị trấn nhỏ bên trong khu rừng. Những con thú xông vào con đường trấn, đâm ngã người ngã ngựa, dân chúng hoảng loạn bỏ chạy. Trong khi đó, con quái nhân màu đỏ lợi dụng sự hỗn loạn, âm thầm lẻn vào lãnh địa của nhân tộc. Khi thú triều rời đi, con quái nhân đã biến mất khỏi thị trấn. Giờ đây nó trở thành một khuôn mặt bình thường của một người thường. Nó mặc vào da thịt và quần áo, dung mạo chẳng khác gì phàm nhân. Hô hấp, mạch đập, cử chỉ, hành vi, tất cả đều không hề có một sơ hở nào. Con quái nhân màu đỏ thật sự đã trở thành một người, thậm chí nở một nụ cười giản dị, tự nhiên, không chút gượng gạo. Tất cả những hành động của nó đều được tiến hành trước một chiếc gương. Cố Bạch Thủy vẫn đứng xa xa, nhìn chăm chú vào nó, chỉ là khoảng cách có vẻ xa hơn trước. Ngày thứ bảy, hôm đó, con quái nhân không làm gì cả. Nó trở lại thế giới nhân loại, hòa mình vào dòng người, tiếp tục đi về phía nơi sâu thẳm hơn. Cố Bạch Thủy vẫn đi theo sau, không đến gần cũng không xa rời. Họ duy trì một khoảng cách rất đặc biệt. Cố Bạch Thủy mơ hồ cảm thấy, quái nhân này hẳn là có một mục đích rõ ràng. Hắn muốn đến một nơi nào đó, có thể là một góc nào đó trong nhân cảnh. Vì vậy, Cố Bạch Thủy lặng lẽ đi theo sau. 10 ngày trôi qua, Quái nhân ngoài việc di chuyển trên đường, không làm gì khác, hắn vượt qua núi tuyết, đi qua đồng hoang, và cuối cùng dừng lại trước một ngôi Phật miếu lớn, cũ kỹ, rách nát. Ngôi miếu này được xây dựng ngoài rừng, nơi hoàng hôn phủ xuống, xung quanh là những cây cối cao lớn, rậm rạp, và Phật viện như một nghĩa trang màu vàng đậm, nằm giữa biển cây xanh mướt. Điều đáng chú ý là, quái nhân không vào trong Phật viện, hắn chỉ đứng ở cửa sân, chờ đợi một lúc, rồi lại rời đi. Hắn tiến vào rừng rậm bên ngoài, nơi có sự phá trộn giữa cây cối và rừng trúc, và tìm thấy một ngôi đạo quán rất nhỏ, một ngôi Phật miếu lớn, một đạo quán nhỏ. Quái nhân chọn vào đạo quán, đẩy cửa gỗ cũ kỹ, bước vào. Lúc đó, Cố Bạch Thủy vẫn đứng ở phía bên kia ngọn núi. Hắn nhìn thấy bóng quái nhân đi vào đạo quán, xuyên qua hành lang, mái hiên, và cuối cùng, vào gian phòng chính rộng nhất. Hắn cũng thấy quái nhân dừng lại trước một cống đài, khom người cúi xuống, và trong khe đá đầy bụi bặm, lấy ra một chiếc ống trúc. Đó là một quyển nhật ký khác, một nhật ký của người trường sinh. Quái nhân ngồi khoanh chân trên một bồ đoàn, ngơ ngác nhìn trong chốc lát, sau đó mới nghiêm túc mở chiếc ống trúc trong tay. Hắn kiểm tra xung quanh, đảm bảo rằng xung quanh không có ai, không có bất kỳ ai trong phạm vi trăm dặm. Thế là, quái nhân yên tâm mở ống trúc, và bên trong ghi chép bí mật lớn nhất của lão khất cái đời này. Tuy nhiên, quái nhân không hề nhận ra rằng trên ngọn núi kia có một người trẻ tuổi đang nháy mắt, sau đó từ từ phóng đại một chiếc kính. Một bóng người mờ ảo xuất hiện trong đạo quán, tiến lại gần quái nhân. Khi quái nhân bắt đầu lật những trang trong ống trúc, bóng người ấy đứng sau lưng hắn, không chút khách khí cúi đầu xuống, chăm chú quan sát, ánh mắt không rời, như thể đang đọc cùng hắn. Hai người, một người lật sách, một người đứng đọc sách. Ống trúc từ từ mở ra, là những ghi chép tiếp theo của trường sinh người về câu chuyện từ mộ huyệt của chủ nhân đời thứ tư bắt đầu. Sông tộc trong đầu, cảm giác giống như những lần phục sinh trước đây, không có gì khác biệt. Ta chỉ giống như chìm vào giấc ngủ mơ màng, rồi khi ý thức tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở trong hệ thống của cõi u minh. Đời thứ tư, theo kế hoạch ban đầu, ta định tìm một bộ thể xác với thiên phú tu hành cực cao để đoạt lấy thiên địa bao la, tu sĩ vô số. Chuyện này vốn không phải dễ dàng, ta đã mất rất nhiều thời gian, giống như một vong hồn lang thang trong thiên địa bốn phía tìm kiếm. 20 năm trôi qua rất nhanh, cuối cùng ta tìm thấy một thi thể trẻ con ở trong một tòa thành cổ. Thi thể này đáp ứng tất cả yêu cầu của ta. Đứa trẻ có thiên phú cực cao, nhưng lại chết thảm trên con đường vắng. Ta chiếm lấy thân thể đứa trẻ, bắt đầu con đường tu hành của đời thứ tư. Đứa trẻ này là một cô nhi, có tiên thiên đạo thai trong người, nhưng chưa có cơ hội bắt đầu tu hành. Tiên thiên đạo thai là một loại thể chất kỳ lạ có thể tiếp nhận và dẫn dắt lực lượng thiên địa. Dù là trong tu hành hay tranh đấu, tiên thiên đạo thai không có giới hạn cố định, có thể coi là một trong những thể chất mịch thiền. Bốn đời làm người, con đường tu hành của ta rất thuận lợi. Ở kiếp trước, ta đã ghi chép lại trường sinh sách, thiền thứ nhất. Vì vậy, chỉ mất hơn 10 năm, khi đứa trẻ đạt tuổi 18, ta đã xây dựng thành công luân hải bí cảnh, trở thành một tu sĩ trẻ tuổi với căn cơ vững chắc và thọ nguyên dồi dào. Sau khi hoàn thành luân hải, ta rời khỏi tòa thành cổ và bắt đầu lên đường đến vùng thảo nguyên, nơi mà kiếp trước ta lại chôn xương. Ở đó có một cái hồ, bên hồ có một cây lớn, dưới gốc cây là mộ phần, nơi ta đã giấu đi những thứ quan trọng của kiếp trước: một bản huyết nhục điển, một bản trường sinh sách, một thanh đoản kiếm đen và thi thể của ta ở đời thứ ba. Ta qua đời ở đời thứ ba do tuổi già, theo lý mà nói sẽ không bị người xuyên việt thay thế, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như dự tính. Ta cũng không thể chắc chắn mộ phần sẽ xảy ra điều gì. May mắn thay, thi thể ta không phục sinh, chỉ hóa thành một bộ xương khô tĩnh mịch, lặng lẽ nằm trong huyệt mộ. Lúc đó ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc cũng có chút nghi hoặc. Tính đến lúc này, ta đã trải qua hơn 100 năm kể từ khi đến thế giới này. Trước khi đi vào cái thế giới này 20 năm, ta đã gặp hai người xuyên việt, một từ đời thứ nhất và một từ đời thứ hai. Ta đã giết họ, thu được hai phương pháp tu hành và một thanh đoản kiếm. Nhưng sau đó, trong 8 năm tiếp theo, dường như không còn người xuyên việt nào đến thế giới này nữa. Ít nhất, ta chưa bao giờ gặp. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Ta đã suy nghĩ thật lâu. Trong lòng mơ hồ có một phỏng đoán, có thể người xuyên việt thật sự cần thi thể của ta làm vật trung gian. Nếu như ta không chết mà để lại một thân thể trống rỗng, thì sẽ không có người xuyên việt nào đến nữa. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cơn gió nhẹ và mưa phùn vương lại, ta bước ra khỏi thảo nguyên, trở về với ánh đèn sáng trong nhân gian. Ta muốn bắt đầu một cuộc sống yên bình, chuyên tâm tu hành. Không xa ngoài thảo nguyên, có một thị trấn nhỏ tên là Thanh Thành. Bên cạnh Thanh Thành là một khu rừng nhỏ và một dãy núi lớn rừng rậm. Khu rừng trúc không có tên, còn khu rừng rậm thì gọi là hoàng hôn rừng rậm. Ta không chọn sống trong thị trấn, cũng không ẩn mình trong những khu rừng sâu núi thẳm. Ta quyết định dừng chân ngay tại một khe hẹp giữa khu rừng và thị trấn, mặt hướng về ánh đèn trong những ngôi nhà, lưng tựa vào khu rừng bao la. Trong khu rừng xanh tươi, ta tìm thấy nơi thích hợp để tu hành, đó là một đạo quán cũ kỹ, đã hoang phế từ lâu. Đạo quán không có tên, không có biển hiệu, trống rỗng và sạch sẽ. Ta rất hài lòng với nơi này. Điều duy nhất khiến ta không hài lòng là trước cửa đạo quán, ta không phải là người duy nhất. Trên thềm đá phủ đầy rêu xanh, ta nhìn thấy một cái tã lót màu đen. Trong tã là một đứa bé, làn da trắng mềm, ngửa đầu lên, đưa tay nhỏ như củ sen, tựa như đang cố gắng vồ lấy thứ gì. Đứa bé bị bỏ lại trước cổng đạo quán. Nhưng điều kỳ lạ là, trong đạo quán này không có ai ở. Vậy sao lại có cha mẹ nào lại bỏ con ở nơi này? Không thể đưa nó đến một gia đình khác sao? Hay là cha mẹ của nó không muốn cho đứa bé sống? Khi nghĩ đến điều này, ta lướt qua tã lót, không ngừng bước vào trong đạo quán. Ta không nhặt đứa bé lên, mà chỉ đi hai vòng trong đạo quán. Cũng xong rồi, dọn dẹp một chút là có thể ở lại. Chỉ cần sửa lại cái tên, là một biển hiệu có thể gọi là Trường Sinh Xem. Sau khi quan sát xong đạo quán, ta ra ngoài, rồi nhìn thấy tã lót và đứa bé gái bên cạnh. Ta từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng, đứa bé vẫn say sưa mút ngón tay nhỏ nhắn. Thấy ta thì khuôn mặt bé xíu, lộ vẻ tò mò. Ta suy nghĩ một lúc, rồi cùng đứa bé nhìn nhau một lúc. Sau đó, ta lên tiếng nói vài câu. Ta năm nay mới 18 tuổi, chưa lấy vợ sinh con, cũng thật sự không có kinh nghiệm nuôi con. Nhưng tu đạo là để giảng giải về duyên phận. Đạo quán này là nơi đến trước, người đến trước ta cũng không thể không nói lý lẽ. Vậy thì thế này, ngươi có thể thấy được không? Ngươi nhường đạo quán này cho ta, ta sẽ đưa ngươi đến sát vách Thanh Thành Trấn, tìm cho ngươi một gia đình giàu có, bảo đảm áo cơm không lo. Ta cùng nàng thảo luận một chút, đồng thời cũng thử dò xét xem. Bé gái nháy mắt, như thể cũng không muốn. Ta liền nảy ra một ý định mới. Hay là như thế này đi, ta nói, ngươi ở lại trong đạo quán cùng ta sinh hoạt, ta làm sư phụ, thu nhận ngươi làm đồ đệ. Nhưng chúng ta cần phải thống nhất với nhau một điều, mỗi ngày ba bữa, tụng kinh tu hành, người không thể làm càn, không thể dương oai gây sự. Nàng vẫn không phản ứng gì, ta liền lấy ra hai nhánh trúc, một dài một ngắn, đặt trước mặt bé gái, rồi hơi nghịch nghịch một chút, với vẻ có chút tinh quái. Chọn nhánh ngắn, ta sẽ đưa người đến Thanh Thành Trấn, chọn nhánh dài, ta thu người làm đồ đệ. Ta nhìn vào tã lót của bé gái, nàng cũng nhìn lại ta, ánh mắt lóe lên, không biết bao lâu sau, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và trắng trẻo từ trong tã lót đưa ra ngoài, lảo đảo một chút, tránh sai nhánh trúc ngắn, rồi cuối cùng, chính xác chộp lấy nhánh trúc dài. Nàng bắt được thứ mình muốn, cười hắc hắc, vẻ vô tội và rực rỡ, thật đáng yêu. Ta cũng mỉm cười, cười một cách bình tĩnh, ôn hòa, nhưng cũng cứng đờ, chết lặng. 80 năm, bọn họ vẫn đến. Ống trúc ở phần đầu dừng lại, hoàn toàn im lặng, quái nhân không rời mắt khỏi nó, mũi hơi khịt lên, tựa như đang cố suy nghĩ điều gì. Một bóng người mờ ảo khác đứng phía sau hắn, nhíu mày, dường như cũng đang nghĩ đến một chuyện kỳ lạ. Một luồng thần thức bay lên trời, quan sát mọi cảnh tượng dưới chân. Một khu rừng trúc, một ngôi đạo quán, một mảnh rừng rậm, một tòa Phật viện. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, vì hắn nhận ra rằng những vật trong ống trúc ghi chép dường như có thể đối chiếu với hiện thực. Tuy nhiên, chỉ có tòa Phật viện khổng lồ và rộng lớn, dường như vẫn chưa được nhắc đến. Nhưng, vì sao lại thế này? Cố Bạch Thủy cảm thấy bối rối, không hiểu nổi, cái gọi là Chu Triều. Chẳng phải chính là nơi đại sư huynh đi vào trong thế giới ngầm, trong Hoàng Lương quốc gia sao? Vì sao câu chuyện của Trường Sinh lại ảnh hưởng đến hiện thực ở nhân cảnh? Liệu còn có vật gì chưa được nhắc tới? Hơn nữa, mộ huyệt chủ nhân đời thứ tư, người tu hành chính là Trường Sinh Sách. Vậy mà huyết nhục biển trong mộ huyệt đó đi đâu mất rồi? Không ai có thể giải đáp những câu hỏi này, ngoài chính bản thân người trải qua câu chuyện của Trường Sinh. Sau đó, trong đạo quán, quái nhân lật ống trúc sang mặt khác, Cố Bạch Thủy lại im lặng. Tiếp tục quan sát, muốn xem kịch bản sẽ phát triển như thế nào, cố gắng theo dõi thêm. Năm 415 của triều đại Đại Chu, ngoài rừng trúc ở Thanh Thành Trấn, một vị đạo trưởng trẻ tuổi đã đến. Bên cạnh ông là một bé gái, cùng nhau sửa chữa lại đạo quán cũ kỹ đã bị hư hại, làm lại từ trong ra ngoài, rồi quyết định ở lại đó. Đạo quán được đổi tên thành Trường Sinh Xem, và từ đó hương khói trong quán luôn cháy suốt, ngày đêm không dứt, thỉnh thoảng sẽ có người trong trấn bị bệnh nhẹ. Mà các đại phu trong trấn không giải quyết được, họ liền tìm đến đạo quán trong rừng trúc để cầu phúc. Vị đạo nhân trẻ tuổi rất lễ phép tiếp đãi khách hành hương, nhưng lại không thu tiền hương hỏa. Thỉnh thoảng, ông còn tặng cho cư dân trong trấn bùa vàng và những vật trừ tà nhỏ. Mọi người đều bảo rằng rất linh nghiệm và có hiệu quả tốt. Dù là cảm cúm hay ho khan, hay các tật bệnh ngoài da, chỉ cần thành tâm cầu phúc trong đạo quán, mọi người đều thấy có sự chuyển biến tốt. Dần dần, Trường Sinh Xem trở thành đạo quán nổi tiếng của Thanh Thành Trấn. Được nhiều người biết đến vì linh nghiệm, hàng ngày có nhiều khách hành hương tới thăm, và cũng có những người giàu có quyền tiền hương hỏa. Điều làm mọi người phải cười là còn có vài người phụ nữ mang thai đến đạo quán cầu xin có con. Với thái độ thành kính lễ bái của họ khiến cho đạo nhân trẻ tuổi cũng không biết phải nói gì. Tuy nhiên, vấn đề này ông thật sự không hiểu. Trong đạo quán có một bé nữ đồ đệ cần phải chăm sóc. Điều đó cũng khiến ông phải bận tâm, tốn nhiều tâm sức. Mùa xuân năm đó, một hôm, vị đạo nhân trẻ tuổi trong quán đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ông ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, đối diện với chiếc nôi của bé gái. Trong giỏ trúc, bé gái đang ngủ say, không mơ gì, chỉ thỉnh thoảng thở ra hơi nhẹ. Nhưng giấc mơ của nàng không kéo dài lâu, vì có hai bàn tay to đặt lên mặt nàng, đánh thức nàng dậy. Bé gái tỉnh dậy mơ màng, mặt đầy vẻ ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn vị đạo nhân trẻ tuổi, người đang ngồi đối diện với nàng. Chúng ta cần phải bàn về một chút chuyện. Bé gái nháy mắt, có vẻ hiểu nhưng cũng có thể là không hiểu. Vị đạo nhân trẻ tuổi suy nghĩ một lát, rồi hỏi, tên của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Trong nôi, bé gái không biết phải trả lời thế nào. Nàng vẫn là một đứa trẻ chưa mọc đủ răng, mà việc đặt tên cho nàng vốn là chuyện mà người lớn phải quyết định. Bình thường, người ta sẽ không hỏi ý kiến của một đứa trẻ ở tuổi này. Nhưng vị đạo nhân trẻ tuổi lại có thói quen tôn trọng mọi sinh mệnh và rất lễ phép trong việc hỏi ý kiến của chúng, dù tuổi tác hay kinh nghiệm của họ có khác biệt. Ngươi cảm thấy tên nhị nhà thế nào? Bé gái lặng im, không trả lời ngay. Không thích sao? Vậy Thúy Hoa, hẳn là ngươi cũng không thích. Đồng Mai thì sao? Tiểu Liên, Thiết Ngư. Cái này có vẻ không phù hợp. Trong đạo quán, hai thầy trò ngồi thảo luận tên cho bé gái rất lâu. Bé gái vẫn cố gắng mở mắt, mặc dù buồn ngủ nhưng không dám lơ là, vẫn cố gắng chịu đựng, không muốn thả lỏng. Nếu như nàng buông lỏng quá trễ, mà cái này không may mắn mà không có mực nước sư phó, thì sẽ khiến nàng phải chịu sự ảnh hưởng của khí quyển, đến mức phải nhận danh tự. Trời tối dần, mọi người yên lặng, mọi thứ bấp bênh. Trường Sinh nhìn ra ngoài qua khung cửa trúc, hình ảnh chuyển động không ngừng, đạo sĩ trẻ tuổi cố gắng nghĩ ra một cái tên, có thể dùng, Lâm Ngư. Sư phó dù sao cũng là sư phó, để ngươi cùng ta họ vẫn có chút kỳ lạ. Chờ ngươi lớn lên, rồi sẽ nghĩ ra một cái tên phù hợp hơn. Đạo sĩ trẻ tuổi có chút mệt mỏi, đóng kỹ cái nôi cạnh cửa gỗ, náp một cái rồi lảo đảo rời đi. Cứ như vậy, Lâm Ngư đã có tên của mình. Nàng vốn nghĩ rằng sư phó sẽ gọi nàng là con cá nhỏ, nhưng sau này Lâm Ngư mới nhận ra rằng nàng đã đánh giá thấp sự sáng tạo của sư phó. Rồi bên trong con cá kia, ăn cơm đi. Mùa xuân rồi mùa thu đến, 6 năm đã trôi qua. Thanh thành trấn bên ngoài có một đạo quán. Đạo sĩ trẻ tuổi này đã 20, không ai ngờ rằng nữ đồ đệ của hắn qua thời gian đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng mịn. Mối quan hệ giữa sư đồ rất hài hòa. Mỗi ngày Lâm Ngư đều theo sư phó tụng kinh, gõ chuông và đánh trống. Cư dân trong thanh thành trấn rất yêu quý tiểu nha đầu trong đạo quán. Nàng rất đáng yêu, mặc áo đạo bào rộng, cả ngày đi theo sau sư phó. Những người hành hương cũng thường xuyên tặng cho tiểu đạo đồng những món quà nhỏ như bánh ngọt hay lễ vật. Sư phó, trong trấn, Vương Nương đưa cho ta một hộp bánh mì, nhưng rất rất nhỏ, cũng rất khó ăn. Đó là bánh son phấn, không phải để ăn. À, vậy sao, ta đã ăn sạch rồi, không sao đâu. Kiếp sau cẩn thận một chút. Sư phó, Lưu Di Nương hỏi ta ngươi có hôn ước hay không? Nàng muốn nói với ngươi về chuyện này. Ta là đạo sĩ không thể kết hôn sao? Thật ra cũng có thể, nhưng rất hiếm. Vậy sư phó ngươi, ta không có hứng thú với việc kết hôn. Vì sao? Sư phó ngươi có phải thích nam không? Ngươi đừng ép sư phó làm vậy. Sư phó đã lâu rồi không đánh ai. Sư phó, trong trấn, Vương đại gia nói có một lý trưởng mới đến, trước kia là đại quan ở kinh thành. Nghe nói triều đình đã hạ lệnh muốn xây dựng một đại Phật viện ở đây. Nếu không chúng ta cạo đầu đi làm hòa thượng đi. Nghe nói nghề này rất có tiền đồ. Ngươi đổi nghề thật nhanh nha. Có muốn không sư phó? Đêm nay ta cạo đầu cho ngươi, để ngươi làm quen một chút. Không cần đâu sư phó, ta là cô gái mi thanh mục tú, nếu cạo đầu chọc thì thật là đáng tiếc, sẽ thành cái dáng gì? Đầu hỏi cá. Năm 425 Đại Chu, Lâm Ngư 10 tuổi. Như những gì đã nói trước, lý trưởng mới của thanh thành trấn là người mang nhiệm vụ từ triều đình đến. Quan mới đến đã đốt 3 đống lửa, và trong suốt 4 năm qua, lý trưởng đã đốt cháy mười mấy thanh lửa, khiến khu rừng hoàng hôn bị cháy thành một mảng lớn. Bọn họ bắt đầu xây dựng một ngôi chùa miếu ở trong rừng hoàng hôn, quy mô rất lớn. Nhìn từ hình dáng của chùa miếu, Trường Sinh đạo quán chẳng khác gì nhà xí, không có gì đặc biệt. Lâm Ngư cảm thấy rất phiền muộn, cả ngày mặt mày cau có, nhìn về phía chùa miếu vừa mới mọc lên từ mặt đất. Đối diện với hắn chính là oan gia, những người đồng hành kia. Khi chùa miếu lớn này xây xong, chúng ta còn có thể tranh giành chút hương hỏa từ cái đạo quán nhỏ nát này sao? Một hôm, khi một đạo sĩ trẻ tuổi đi ngang qua cổng, nhìn thấy nữ đồ đệ của mình ngồi xổm trên mái nhà của đạo quán, lo lắng nhìn xuống, anh ta nhíu mày, hỏi, đạo quán lại bị dột à? Hai ngày trước không phải vừa sửa xong sao? Lâm Ngư một tay chống trán, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn sư phụ, người đang đứng dưới mái hiên mà chẳng hề nhận thức được sự nguy hiểm. Sư phụ, ngài không thấy gấp sao? Chờ 3 năm nữa, chùa miếu kia sửa xong rồi, hai ta có khi phải uống gió Tây Bắc thôi. Đạo sĩ trẻ tuổi ngẩn người rồi cau mày suy nghĩ một lát, hỏi lại, không phải, ngươi có ý gì, ngươi nói xem, hai ta có thể trong đêm đi đốt cái Phật miếu kia không? Lâm Ngư nháy mắt, cố gắng không để lộ ra ngoài vẻ mặt này. Ngươi truyền củi, ta phóng hỏa, cùng nhau hợp sức, đuổi bọn họ đi, mấy tên lừa đảo dành ăn thôi. Đạo sĩ trẻ tuổi suy nghĩ một lát, cảm thấy việc chùa miếu xây lên thực ra lại có lợi cho mình. Hắn là một tu sĩ, không cần dựa vào hương hỏa để sống, khách hành hương càng ít càng tốt, thế thì sẽ càng thanh tịnh. Thôi được, ngươi làm đi, nhưng ngươi nhớ cẩn thận chút, nếu bị bắt, sư phụ cũng không đi chuộc ngươi đâu. Ngày qua ngày, Lâm Ngư lớn lên, đại Phật viện vẫn tu sửa, đạo quán nhỏ thì hương hỏa khách nhân dần ít đi, làm không khí trở nên tĩnh lặng hơn. Tuy vậy, trong đạo quán cũng không thiếu ăn mặc, vẫn sống bình thản, nhưng thi thoảng lại có những lúc ồn ào. Cho đến một ngày nọ, một lão đạo nhân hình thù kỳ quái đến từ Thanh Thành Trấn. Hắn mặc áo rách dưới, bên hông đeo hồ lô vàng ố, mỗi lần cười đều lộ ra hàm răng vàng khè. Lão đạo nhân tìm đến trường sinh đạo quán trong rừng trúc để tá túc. Trẻ tuổi đạo nhân đồng ý, nhưng không hiểu vì sao, Lâm Ngư lại cảm thấy rất sợ hãi lão đạo nhân này. Lão đạo nhân tự giới thiệu là từ Huyền Kinh Thành đến, là một lão thần tiên tu đạo ở Bạch Ngọc Kinh. Hắn nói mình đến đây là để trải qua kiếp nhân gian, một ngày nào đó sẽ quay về Thiên Môn Tiên Cung, đứng ở hàng tiên bàn. Trẻ tuổi đạo nhân chỉ mày không thèm ngậm lên, nghe lão già đó khoác lác mà không quan tâm. Nhưng Lâm Ngư thì sắc mặt ngày càng khó coi, bởi vì nàng ở gần lão đạo nhân, đã ngửi thấy một mùi hôi thối khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lâm Ngư ở kiếp trước là một pháp y, vì vậy nàng rất rõ ràng phân biệt được mùi thối này là mùi gì, đó chính là mùi thi sú. Lão đạo nhân vừa mới đến Thanh Thành Trấn không lâu, thì trong trấn đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Chính xác là có 10 đứa trẻ mất tích một cách bí ẩn. Theo những gì Lâm Ngư nghe từ miệng của các phụ nhân trong trấn kể lại, gần đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, lại có một hoặc hai đứa trẻ mất tích. Trước sau, có mười mấy hộ gia đình trong trấn đã báo án, bẩm báo quan phủ, nhưng tình hình vẫn không có gì tiến triển. Dù cho các nha dịch và bổ khoái của Thanh Thành Trấn điều tra thế nào, họ cũng không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Lý trưởng mới của Thanh Thành Trấn không thể tìm ra nguyên nhân mất tích của các đứa trẻ, chỉ đành phải đưa ra những biện pháp phòng ngừa. Kết quả là, Thanh Thành Trấn bắt đầu cấm người đi lại vào ban đêm. Sau giờ hợi, không ai được phép ở lại trên đường. Nếu bị tuần tra bắt gặp, bất kể là ai, đều sẽ bị nhốt vào ngục vài ngày. Khi đó, vị đạo sĩ trẻ tuổi trong đạo quán không hiểu, có nghiêm trọng như vậy sao? Cũng không hẳn, Lâm Ngư nghiêm túc đáp. Ta nghe những người trong trấn nói gần đây Thanh Thành Trấn thật sự không yên ổn. Nghe nói có tà ma quấy phá, chuyên bắt những thiếu niên và trẻ con dưới 15 tuổi, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Tà ma, đạo sĩ trẻ tuổi trầm mặc một chút, nghi ngờ hỏi, ban ngày, ban mặt, làm sao lại có tà ma được? Chắc là từ hoàng hôn trong rừng rậm mà ra. Lâm Mưu hiểu rõ về Thanh Thành Trấn, rõ ràng còn hơn cả sư phó lười biếng của mình. Nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, theo truyền thuyết, hoàng hôn trong rừng rậm vốn là nơi chôn cất của rất nhiều người chết, nơi chứa thi thể và oan hồn không có nơi chôn cất. Vì vậy dù là ban ngày hay đêm khuya, hoàng hôn trong rừng rậm luôn có một không khí âm u, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc, sói gào, rất kỳ quái. Thật vậy sao? Đạo sĩ trẻ tuổi có chút ngạc nhiên. Ta sao chưa từng nghe qua chuyện này? Thật ra là sư phó mỗi ngày chỉ biết nằm trong sân phơi nắng, thân thể cũng sắp lão hóa rồi, làm sao có thể biết chuyện bên ngoài được? Lâm Ngư lắc đầu có chút oán thán, rồi tiếp tục giải thích về lịch sử của Thanh Thành Trấn và hoàng hôn rừng rậm. Trong lời đồn đại, hoàng hôn rừng rậm vốn là chiến trường giữa Đại Chu Quốc và một quốc gia khác, nơi hai nước liên tục giao tranh suốt mười mấy năm. Cuối cùng, Đại Chu Quốc thắng, tiêu diệt được đô thành của nước đối diện và chiếm được một vùng đất lớn. Tuy nhiên, hoàng hôn rừng rậm lại trở thành nơi chôn cất những chiến sĩ của cả hai nước. Do thi thể phân hủy, khu rừng này mới có hình dạng cây cối rậm rạp, mọc thành những hình thù kỳ quái, trông giống như nơi có yêu tinh, quái vật. Thanh niên đạo sĩ nghe xong thì nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy sao người ở Thanh Thành Trấn đều cho rằng việc trẻ con mất tích có liên quan đến tà ma trong rừng hoàng hôn? Đúng vậy, vậy sao trước đây không xảy ra chuyện tà ma, tại sao lần này mới có? Lâm Ngư nhìn về phía đại Phật viện lớn lao ở xa, giống như đang nghĩ đến điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cũng trong ngày hôm đó, vào lúc hoàng hồn, một lão đạo nhân kỳ dị đến Thành Trấn. Lão đạo nhân tự xưng là Quyết Quyết Tử, từ Huyền Kinh Thành Bạch Ngọc Kinh đi ngang qua đây. Lão nghe nói có tà ma quấy phá, nên mới nghĩ đến việc tích thiện, cứu người, trừ hại cho dân. thanh niên đạo sĩ để lão ở lại trong đạo quán tạm trú, cũng hỏi thăm về Huyền Kinh Thành. Hắn hỏi, ta trước kia cũng từng ở Huyền Kinh Thành mười mấy năm, nhưng hình như không nghe nói có một tòa đạo quán gọi là Bạch Ngọc Kinh. Lão đạo nhân nghe vậy, biểu lộ có chút ngạc nhiên, nhìn thanh niên đạo sĩ một lúc, như thể phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, có chút nghi hoặc. Đúng là như vậy, lão đạo nhân giải thích, tiên sư của nhà ta chính là Bạch Ngọc Kinh quán chủ, cũng chính là Cửu Huyền Tiên Quân hạ phàm. Quán chủ đã từ bỏ hồng trần, hơn 30 năm trước đến Huyền Kinh Thành, được Chu Triều Hoàng thất mời đãi, cung phụng rất trọng vọng. Quán chủ được mời làm đạo sư của Chu Quốc, bệ hạ tự mình hạ chiếu, cho phép quán chủ xây dựng một tòa đạo cung lớn trên núi xanh, ngoài Huyền Kinh Thành, đặt tên là Bạch Ngọc Kinh. Từ đó, Bạch Ngọc Kinh trở thành nơi thánh địa của Chu Triều đạo giáo. Trong 30 năm qua, nơi đây thụ hưởng hương hỏa, được dân chúng thành tâm cung phụng, hướng về đạo, ta cũng có duyên gặp được tiên sư, được người thu nhận làm môn hạ, là một trong 12 hoàng đạo của Bạch Ngọc Kinh. Lão đạo nhân nói một hồi, miệng vẫn để lộ ra hàm răng vàng khè. Thanh niên đạo sĩ ngồi bên cạnh im lặng nghe lão ta nói, không hề cất lời, cũng không có phản ứng gì. Thế giới này rốt cuộc có thần tiên không? Và liệu có ai rõ ràng hơn hẳn hắn không? Trong thế giới hoang vu thái cổ, linh khí dâng trào trong hơn trăm năm, sao lại xuất hiện Cửu Huyền Tiên Quân chứ? Đừng nói đến tiên nhân Loạn Thất Ba Tào, ngay cả chồng Trường Sinh Sách cũng không ghi nhận được tu sĩ trung dài. Lừa đảo, chỉ toàn là một đám lừa đảo mà thôi. Câu chuyện của lão đạo nhân và vị tiên sư đâm ngược lại càng khiến người ta sợ hãi, vừa giả dối lại vừa thảm hại. Nhưng không nghi ngờ gì, đám người này đều chỉ là những người mới bắt đầu tu hành, thậm chí chưa khám phá ra bí cảnh đầu tiên. Thế giới này ngay cả phương pháp tu hành cơ bản nhất còn chưa hoàn thiện. Tất cả tu sĩ đều cảm nhận được sự dao động của linh lực thiên địa. Họ đang mò mẫm trong bóng tối như đang vượt sông. Có thể chúng phải vài chiêu tiểu pháp thuật, nhưng cũng chỉ khiến họ hoảng hốt như gặp phải thiên nhân. Còn những kẻ tu theo con đường tà đạo, như cá diếc vượt sông, đông đảo vô kể. Mặc dù thanh niên đạo sĩ đã trì hoãn trăm năm mới bắt đầu tu hành, nhưng hắn chiếm hữu thân thể là tiên thiên đạo thai, và tu luyện theo công pháp huyền đạo điển tịch, Trường Sinh Sách. Chỉ sau hơn 20 năm, hắn đã sớm bỏ lại tất cả những tu sĩ còn đang mò mẫm trên thế giới này phía sau. Họ còn chưa đạt đến trình độ mà hắn có thể nhìn thấy. Cũng giống như hiện tại, thanh niên đạo sĩ chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra được lão đạo nhân này. Khí tức của lão đạo nhân là một sự pha trộn phức tạp, huyết khí ô uế, biểu hiện rõ ràng là một tu sĩ tà đạo có căn cơ bất ổn. Dù cảnh giới của lão có phần ngoài dự đoán, nhưng thanh niên đạo sĩ vẫn có thể dễ dàng bóp chết lão. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là cô nữ đồ đệ lo lắng của hắn lại bắt đầu để tâm đến chuyện tu hành. Đại chu lịch 426 năm, cuối năm, lão đạo nhân vẫn ở lại trong đạo quán nhỏ trong rừng trúc suốt mười mấy ngày. Trong suốt thời gian này, lão đi sớm về muộn, bí mật bận rộn không ngừng, nhưng chẳng ai biết lão đang làm gì. Thanh thành trấn vẫn thỉnh thoảng có trẻ con mất tích, lệnh cấm đi lại ban đêm vẫn chưa được giải trừ. Lâm Ngư thường xuyên ngồi trên nóc nhà của đạo quán, nhìn về phía thanh thành trấn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng luôn hiện lên sự lo lắng và bất đắc dĩ. Nàng là một cô gái rất thiện lương và mềm lòng. Nghe nói, thường xuyên có Vương Đại Mụ đến đạo quán đưa đồ ăn cho nàng, nhưng nàng chỉ ngồi đó, không nghĩ đến ăn uống, cả ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt, mắt mờ mịt, không nhìn rõ vật gì. Lâm Ngư trong lòng cảm thấy hoang mang, nhíu mày thở dài, ăn gì cũng không có vị, nhưng nàng có thể làm gì? Sư phó còn không có cách nào, huống chi nàng là một đứa nhỏ. Mãi cho đến một buổi chiều, lão đạo nhân trở về. Đạo bào của lão rách nát, trên người đầy vết thương, máu chảy ra ướt đẫm, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi như thể không hề để ý. Lão ngồi sụp xuống cửa, nhíu mày, thở dốc. Lâm Ngư do dự một chút, rồi nghe lão đạo nhân lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với nàng. Lão nói, ta đã tìm được những đứa trẻ mất tích. Lâm Ngư sững sờ, sau đó vui mừng, không để ý đến sự đề phòng và sợ hãi đối với lão, hỏi, ở đâu? Trong đại Phật viện. Phật viện, ừ, lão đạo nhân đáp, trong đó có rất nhiều con lừa chọc. Là tà tu, ta không đánh lại bọn chúng, cho nên không thể cứu được những đứa trẻ. Lâm Ngư nhíu mày hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cần nhờ sư phó ngươi. Lão đạo nhân đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán. Sư phụ ta. Lâm Ngư ngẩn người một chút, sau đó liền nghe lão đạo nhân nói một câu. Sư phó ngươi, hẳn là một đại tu sĩ. Sư phụ ta là đại tu sĩ sao? Lâm Ngư hoang mang, trong lòng không thể nào tin được lời nói của lão đạo nhân. Sư phó làm sao lại là đại tu sĩ được? Hắn chỉ lo làm việc trong đạo quán. Mỗi việc đều phải mất 10 ngày nửa tháng, lúc nào cũng sợ sệt, sợ gió, sợ chim, sợ mưa, làm sao có thể là đại tu sĩ được? Lão đạo nhân hỏi, ngươi có bao giờ nghĩ đến, suốt bao nhiêu năm sống cùng sư phó, mặt mũi của hắn có thay đổi gì không? Hắn có ốm đau gì không? Có bệnh tật gì lớn không? Lâm Ngư sững sờ ngay tại chỗ, vì nàng chợt nhận ra rằng suốt mười mấy năm qua sư phó chẳng hề thay đổi gì. Lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn vẫn như thế, không có chút dấu hiệu gì của thời gian trôi qua. Nhưng ngươi làm sao mà biết? Lâm Ngư vẫn không thể hiểu, suốt nhiều năm sống với sư phó mà mình chẳng nhận ra điều này, sao lão đạo nhân lại biết được? Lão đạo nhân híp mắt, rồi sau đó với vẻ mặt đờ đẫn nói, sư phó ngươi từng hỏi qua ta một câu, hắn nói rằng khi còn sống ở Huyền Kinh Thành, lúc đó vẫn chưa có Bạch Ngọc Kinh, nhưng đó là chuyện hơn 30 năm trước rồi. Sư phó ngươi đã sống ở Huyền Kinh Thành mười mấy năm, vậy hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Ngư trong lòng chấn động, nàng trầm mặc hồi lâu, cúi đầu, không thể thốt lên lời. Ta là một tu sĩ, có thể nói là rất lợi hại, đạo quán chủ, thanh niên đạo sĩ bình tĩnh thừa nhận điều này. Lâm Ngư im lặng không nói gì, nhưng trong ánh mắt của nàng ẩn chứa sự ngơ ngẩn cùng những suy nghĩ phức tạp. Thanh niên đạo sĩ mơ hồ đoán được suy nghĩ của nàng. Sư phó là đại tu sĩ, vậy sao lại giấu giếm mình? Vì sao phải ẩn mình không ra ngoài? Khi Thanh Thành Trấn xảy ra sự quấy phá, tại sao vẫn khoanh tay đứng nhìn, coi thường và không can thiệp? Lâm Ngư, trong kiếp trước là một thầy thuốc, mang theo lòng từ bi và lý lẽ trong tâm. Tuy nhiên, thanh niên đạo sĩ lại có lý do của riêng mình. Hắn là người trường sinh, sinh mệnh của hắn không giống với người bình thường. Thời gian đối với hắn có ý nghĩa khác biệt. Hắn không thể nào dành lòng từ bi cho mỗi sinh linh trong mọi thời đại. Khi một tu sĩ đạt đến cảnh giới cao, càng gần thiên đạo, sự cảm thông với sinh linh và vạn vật càng mờ nhạt. Người trường sinh vốn dĩ đã có bản tính xa cách với mọi người. Huống chi, hắn tu hành lại gặp phải một số vấn đề. Không hiểu vì sao, trường sinh sách, càng tu càng khó khăn, cảnh giới càng cao, thanh niên đạo sĩ lại càng cảm thấy mình như bị sa vào vũng bùn, bước đi càng thêm khó khăn. Trường sinh sách, như một sợi dây leo đang từ từ rút lại, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và cứng nhắc. Thanh niên đạo sĩ cảm thấy có điều gì đó sai sót trong quá trình tu hành, và trong thời gian gần đây, hắn đang dồn hết tâm sức để nghiên cứu vấn đề này. Đột phá bình cảnh gần trong gang tấc, không thể tách rời tâm, nhưng sau cùng, thanh niên đạo sĩ vẫn đồng ý lời mời của lão đạo nhân. Hắn mang theo nữ đồ đệ, cùng lão đạo nhân đi vào đại Phật viện vào lúc hoàng hôn. Khi bóng đêm buông xuống, thanh niên đạo sĩ lặng lẽ mở cửa Phật viện, dẫn theo hai người vào trong. Phật viện tĩnh mịch, không một âm thanh. Ban đêm, những viên gạch đỏ, ngói xám tinh xảo, mái hiên góc cạnh không chỉ không có bất kỳ cảm giác yên bình của Phật hương thiền tịnh, mà lại tỏa ra một luồng không khí kỳ quái và rùng rợn. Thanh niên đạo sĩ đầu, hắn khuếch tán thần thức, đi khắp đại Phật viện. Điều kỳ lạ là, suốt dọc đường, họ không gặp một ai, không có một tăng nhân, không có một phương trượng. Đại Phật viện này như đã trở thành một ngôi miếu hoang vắng, không còn bóng dáng người tu hành. Tất cả tăng nhân như thể đã biến mất khỏi thế gian. Bóng cây u ám, gió lạnh dần dần thổi qua. Thanh niên đạo sĩ nhàn nhã bước đi trong đại Phật viện, tiến vào khu vực sâu nhất. Đến nửa đường, hắn bỗng nhiên ngừng lại, hơi nhúc nhích mũi, như thể người thấy một mùi hương kỳ lạ, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Một lúc sau, cả lão đạo nhân và Lâm Ngư cũng bắt đầu cảm nhận được một mùi máu tanh nồng nặc, tràn ngập trong không gian u ám, như thể là huyết vụ, chứ không phải là hương Phật như họ từng tưởng. Đi qua một khúc ngoặt dài, ba người cuối cùng nhìn thấy những thi thể ngổn ngang trên mặt đất, những mảnh xương vỡ vụn, cảnh tượng khiến lòng người rúng động, da đầu tê dại, như thể lạc vào một địa ngục trần gian. Tại nơi vốn dĩ là một Phật miếu trang nghiêm, giờ đây treo đầy thi thể của các tăng nhân và sa di, những thi thể không đầu, máu nhuộm đỏ vách tường, xương rơi vãi trên mái hiên. Những thi thể nằm lộn xộn, giống như những chiếc lá đỏ rơi xuống, tạo thành một cây thụ máu xương khổng lồ, chiếm hết không gian trong Phật viện. Ngay cả Lâm Ngư, người đã quen nhìn thấy thi thể, cũng cảm thấy sợ hãi và rùng mình trước cảnh tượng này. Đại Phật viện này đã bị hủy hoại, tất cả đầu của các tăng nhân bị cắt rời, xếp thành những đống lớn, chỉnh tề, đặt ngay giữa quảng trường, kinh quan, thi tháp. Thanh niên đạo sĩ nói khẽ, giọng khô khốc, như thể đang tự lẩm bẩm. Hắn không thể ngờ rằng, ngay trong một ngôi Phật viện linh thiêng, lại chứng kiến cảnh tượng điên cuồng, trái với đạo trời, làm hại người và đồ vật. Dù là trong những trận chiến tàn khốc giữa hai quốc gia, cũng chỉ có những tướng quân hung dữ nhất mới có thể tạo ra được sự khủng khiếp này. Kinh quan là để khoe khoang chiến công, để dựng những mộ cao trong đất thánh. Nhưng ai có thể coi các tăng nhân tay không tấc sắt là kẻ thù để làm điều này? Thanh niên đạo sĩ bước lên một bước, dẫm lên vũng máu khô, lấm tấm dính trên mặt đất. Huyết thủy chảy tràn ngập quảng trường, đây mới thực sự là nhân gian luyện ngục. Hắn từng bước tiến về phía trước, giữa đống thi thể rải rác, tìm kiếm từng cái đầu xương trẻ con. Không chỉ như vậy, tại các hướng hẻo lánh của kinh quan, còn trưng bày bốn chiếc đình lớn màu đen và đỏ. Trong đình không có lửa cháy, chỉ có huyết thủy thịt nát và một loại khí tức kỳ lạ. Lâm Ngư trong lòng cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, nàng lùi vào một góc khuất, mặt tái nhợt, bở môi run rẩy. Nhưng vào lúc này, Lâm Ngư đột nhiên cảm thấy thân thể cứng đờ, Một sự kiện khiến nàng lạnh gáy bỗng hiện lên trong đầu. Có người từng nói, trong Phật viện có rất nhiều con lừa chọc, đều là tà tu, ta không thể đánh lại bọn chúng, vì vậy, không thể cứu người. Hắn không thể đánh lại Phật viện, bị thương và phải trốn đi, người đầy máu mê, nhưng tại sao, dù hắn bị thương cũng không ảnh hưởng đến hành động. Lão đạo nhân có máu trên người, là ai đây? Cùng lúc đó, thanh niên đạo sĩ nhìn vào chiếc đỉnh đen trước mặt, đột nhiên cũng nhớ ra một điều, có người đã nói, lão đạo ta cũng có tiên duyên, được tiên sư thu nhận làm môn hạ, tại Bạch Ngọc Kinh là một trong 12 vị hoàng đạo chân nhân. Hoàng đạo chân nhân, hoàng bà, luyện sư, những người am hiểu luyện đan trong đạo giáo. Một chiếc hồ lô khô quắt vàng ố bỗng xuất hiện trong đầu thanh niên đạo sĩ. Chiếc hồ lô này luôn treo bên hông lão đạo nhân, cục, khò khè. Tiếng vang kỳ quái phát ra từ bên cạnh chiếc đỉnh đen rơi xuống trong góc sân Phật. Lâm Ngư quay đầu, thoáng nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời nàng sẽ không thể quên. Lão đạo nhân khom người, vươn tay vào trong đỉnh, vớt ra một vũng thịt nát và ánh mắt kỳ dị, rồi nhét vào miệng, hắn nuốt, rất hưởng thụ, nhắm mắt lại. Một con quái vật thực sự từ địa ngục, cởi bỏ lớp da người, lộ ra diện mạo thật sự của mình. Nhập huyết trận, đồ tiên người rồi. Lão đạo nhân lộ ra gương mặt ác quỷ dữ tợn, cười lớn, gào thét, điên cuồng vặn vẹo. Bốn chiếc đỉnh lớn này lập tức rung chuyển. Dưới quảng trường, huyết thủy đỏ sậm dần dần lóe lên những hoa văn kỳ lạ, tạo thành một tòa trận pháp huyết hồng, vây kín thanh niên đạo sĩ ở giữa. Tiếng cười chói tai của lão đạo nhân vang vọng trong chùa. Hắn giống như phát điên, chỉ vào thanh niên đạo sĩ trong trận pháp, thản nhiên nói, ta đã biết ngươi không phải kẻ lương thiện ăn ngươi, đạo gia tu vi nhất định sẽ tiến thêm một bước, độ kiếp hồi kinh xem, muốn thanh tiên rồi. Lão đạo nhân lảo đảo, miệng nở một nụ cười lớn. Lâm Ngư cắn chặt môi, đứng lên, cố gắng vùng vẫy. Trong trận pháp, thanh niên đạo sĩ trầm mặc, nghiêng đầu, bị vây kín, hắn không biết phải làm gì. Cái gì thế này? Ăn, ta sao? Một bàn tay phải từ từ đưa ra ngoài, nhẹ nhàng phá vỡ trận pháp, rồi bóp nát đầu lâu của lão đạo nhân. Thảo, ta còn tưởng ngươi muốn làm gì? Kết quả chỉ có thế này sao? Trả lại cho ngươi một trận nhiệt huyết sôi trào. Lão đạo nhân đã chết, xương đầu của ông bị bóp nát, thi thể đổ xuống quảng trường Đại Phật Viện. Thanh niên đạo sĩ tạo ra một trận mưa lớn, từ trong ra ngoài không ngừng rửa sạch nơi này, giống như một địa ngục trần gian. Mưa to kéo dài 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn không thể làm sạch được những thi thể và vết máu trong Phật viện. Cửa lớn màu đỏ của Đại Phật viện đã hạ xuống, một dòng nước bẩn pha lẫn máu trắng và đỏ không ngừng chảy ra từ khe cửa, dồn xuống thềm đá ở trước cửa thạch đài, trông rất khủng khiếp và đáng sợ. Lời đồn trong Thanh Thành Trấn bắt đầu lan truyền, nói rằng trong Phật viện đã xảy ra một vụ việc khủng khiếp liên quan đến yêu đạo. Cái yêu đạo này từ sâu trong khu rừng hoàng hôn đã chui ra, tự tay giết hết tất cả các tăng nhân, chiếm đoạt cả tòa Phật viện. Khi tin này được nói ra, lòng người kinh hãi, ban đêm không ai dám nói lớn tiếng. Vì vậy, lý trưởng của Thanh Thành Trấn đã ra lệnh phong tỏa cả thị trấn và khu rừng hoàng hôn, cấm tất cả cư dân đến gần khu vực này, cũng như tòa Phật miếu vắng vẻ. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là từ đêm hôm đó trở đi, không còn trẻ em nào mất tích nữa. Cái yêu đạo trong khu rừng hoàng hôn dường như đã ăn uống no đủ và rời khỏi nơi này. Thanh Thành Trấn dần trở lại cuộc sống yên tĩnh như trước. Hai thầy trò trong rừng trúc nhỏ cũng trở về trường sinh quán, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đại Chu lịch 426 năm, Thanh Thành Trấn đón nhận mùa mưa dài nhất, gió cuồng và mưa rào, rừng trúc xào xạc, gió nhẹ mưa phùn, mái hiên ướt sũng. Dù là mưa to hay mưa nhỏ, bầu trời Thanh Thành Trấn dường như luôn u ám, liên tục hơn 2 tháng trời không thấy ánh mặt trời. Trong rừng trúc đạo quán nhỏ, thầy trò đôi người thường xuyên nhớ lại đêm hôm đó, những gì xảy ra trong Đại Phật Viện, cảnh tượng ấy cứ như mây đen kéo dài không tan, bao phủ lên đầu họ. Thanh niên đạo sĩ và Lâm Ngư im lặng, không ai nói gì. Cả hai bắt đầu trong vô thức tự hỏi về những cảm xúc bên trong mình. Lâm Ngư suy nghĩ về một việc, nàng là người xuyên Việt, có cảm giác mình như không thuộc về thế giới này. Vì vậy, nàng đôi khi cảm thấy mơ hồ và cô đơn, đặc biệt là khi trời tối và mọi người đều yên tĩnh. Người xuyên Việt như nàng, đến với thế giới này, thật sự có ý nghĩa gì không? Tại sao nàng lại đến đây? Lâm Ngư không thể hiểu rõ. Lúc mới đến, nàng chỉ cảm thấy Vương Di Nương ở Thanh Thành Trấn, cùng với những người như bác gái, luôn đối xử tốt với mình. Họ chăm sóc nàng như một thành viên trong gia đình. Thanh Thành Trấn có rất nhiều người tốt. Họ có con cái, tôn nữ, sống một cuộc sống yên bình trong tuổi già. Nhưng rồi cháu và tôn nữ của họ chết, bị lão đạo nhân giết hại ngay trong Phật viện, thi thể cũng không được gia đình mang đi. Những đứa trẻ vô tội, chúng đã làm sai điều gì? Vì sao không ai quản lý chuyện này? Lâm Ngư đột nhiên cảm thấy đây là một thế giới rất lạ lẫm, kỳ quái, so với những nơi mình từng sống trước đây, thực sự rất tệ. Nàng có chút muốn về nhà. Thanh niên đạo sĩ nằm trên chiếc ghế trúc trong đạo quán, nhìn qua mái hiên, trầm mặc không nói gì. hắn cũng đang suy nghĩ về một điều. Mình là một người trường sinh, một sinh linh chân chính độc lập, khác biệt so với người bình thường. Hệ thống đã giao cho hắn năng lực trường sinh bất tử để hắn quan sát và ghi chép những biến thiên trong lịch sử của thế giới này. Nhưng hắn thật sự có thể đứng ngoài mọi sự sống chết mà không quan tâm sao? Trước đây trong ba kiếp trước, thanh niên đạo sĩ cho rằng mình chính là kiểu người như vậy. Nhưng khi bước vào kiếp thứ tư và chính thức bắt đầu tu hành, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thế giới này đang dâng trào linh lực mạnh mẽ và ngày càng xuất hiện nhiều tu sĩ tà môn ma đạo. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một cơn sóng tu hành khổng lồ đang tiến về phía mình, giống như một cơn mưa lớn đang trút xuống đạo quán, liên tục va đập vào mái hiên. Thời đại tu hành lớn đã đến gần, thanh niên đạo sĩ bắt đầu cảm nhận được áp lực và sự cấp bách trong lòng. Việc tu hành theo xương sinh sách rất chậm, dù cho là tiên thiên đạo thai cũng khó có thể tiếp nhận. Đêm đó, trong Phật viện, lão đạo nhân mặc dù tu hành còn thấp, nhưng thủ đoạn của hắn lại quỷ dị và hung tàn đến mức cực điểm. Thanh niên đạo sĩ hiện tại chỉ là tu sĩ đệ nhất đẳng trong thiên địa, vẫn còn xa mới có thể dẫn đầu. Nhưng nếu có một ngày, trên thế giới này xuất hiện một tu sĩ tà ma lớn mà hắn không thể đối phó, thì hắn sẽ làm gì? Nếu một tu sĩ tà ma lớn vì tu hành mà đột phá hủy cả thành phố, tẩy máu một quốc gia, hắn có thể đứng nhìn sao? Còn nếu như tu sĩ tà ma đó đến tận cửa, đứng ngoài đạo quán, hắn sẽ làm gì? Trốn sao? Chết sao? Hai kết quả này chẳng khác gì nhau với hắn. Nhưng, Lâm Ngư thì sao? Nàng sẽ ra sao? Thanh niên đạo sĩ trầm mặc lâu, suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra hai cách giải quyết. Một, dựa theo chỉ dẫn ban đầu của hệ thống, hắn sẽ lãnh đạo toàn bộ thời đại tu hành. Hắn có thể khai tông lập phái, chuyên dạy, trường sinh sách, cho thiên hạ, đưa hàng vạn tu sĩ đi trên con đường chính đạo, xây dựng một thế giới tu hành thịnh vượng, phồn vinh. Hai, vạn vật tự nhiên, mạnh được yếu thua, chỉ những kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thanh niên đạo sĩ vẫn có thể làm ngơ, mặc kệ cho các tu sĩ tiếp tục giết hại lẫn nhau, nghiên cứu quỷ đạo tà tu, thế giới tu hành sẽ trở thành một nơi đầy nguy cơ, đen tối, đầy rẫy những cổ quái kỳ lạ, tà ma yêu ma, và bản thân hắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Không nên quên, trong tay thanh niên đạo sĩ có cả Trường Sinh Sách và Huyết Nhục Điển. Những cuốn sách này cũng đến từ một thế giới tu hành khác mà người xuyên Việt mang tới. Chỉ cần thật sự thiết kế và bố trí tốt, những người xuyên Việt này có thể không phải là vật cản, mà lại mang đến rất nhiều bảo vật quý giá và sách vở có giá trị, lễ vật sao. Chỉ cần lấy thân làm mồi, bắt giữ thế giới này như câu chuyện về cá trong lưới, thanh niên đạo sĩ sẽ có cơ hội tiếp cận những pháp thuật, kỳ chân dị bảo mà thế giới này chưa từng có. Với vô vàn khả năng, hai con đường này hoàn toàn khác biệt. Một con đường quang minh chính đại, rất thẳng thắn nhưng cần rất nhiều thời gian dài dằng dặc, cần cù chăm chỉ để khai phá. Còn con đường kia lạnh lùng, vô tình, âm u và ti tiện, nhưng có thể trong thời gian ngắn đạt được hiệu quả, thậm chí có thể tiến gần đến đại đạo. Hai con đường này giống như hai phiên bản khác nhau của Trường Sinh Sách và Huyết Nhục Điển. Một lần nữa, chúng lại xuất hiện trước mặt thanh niên đạo sĩ. Cách chọn lựa là do hắn quyết định, không liên quan gì đến người khác. Vào năm 426 Đại Chu, trong một đêm hè có mưa phùn rơi lất phất, thanh niên đạo sĩ và tiểu nữ đồ đệ của mình đã nói chuyện rất lâu. Theo những gì thanh niên đạo sĩ nói, đó là một cục diện thẳng thắn, hai người xuyên Việt gặp nhau trong một tình thế thẳng thắn, ngô, quá trình thật sự rất thuận lợi. Lâm Ngư trong trạng thái tỉnh táo rồi lại mê mê, cuối cùng chợt nhận ra, nhìn chăm chăm vào người sư phó của mình, người mà nàng biết rất giỏi lừa gạt và diễn kịch. Người là ai? Nói vậy, hai ta là đồng hương à? Vậy ta dựa vào đâu mà gọi người là sư phó? Cũng chỉ là anh em thôi mà, ai cùng ai? Lâm Ngư lập tức quên đi cái cảm giác cô đơn và sự bức bách, lại cười hắc hắc một cách vô tư. Nàng thậm chí có ý định tạo phản, muốn bái sư phó làm cái biệt tử, nhưng cuối cùng vì bị sư phó nắm chặt mặt mà đau, nàng mới bỏ qua ý định đại nghịch bất đạo này. Màn đêm buông xuống, hai linh hồn từ cùng một cố hương đối diện với nhau, không còn cô đơn một mình. Đạo quán bên ngoài mưa đã tạnh. Mấy ngày sau, vào lúc rạng sáng, thanh niên đạo sĩ dự định vào rừng trúc chặt một ít cây để làm bảng hiệu. Lâm Ngư hỏi lý do, thanh niên đạo sĩ trả lời rằng hắn dự định khai tông lập phái và tông phái sẽ mang tên Trường Sinh Tông. Về sau, Lâm Ngư sẽ trở thành đại sư tỷ của Trường Sinh Tông, nàng sẽ có rất nhiều sư đệ sư muội. Lời của thanh niên đạo sĩ như thế, Lâm Ngư cũng chỉ biết gật đầu đáp ứng. Nhưng khi thanh niên đạo sĩ vào trong rừng trúc, hắn đã gặp một người, một thư sinh trẻ tuổi mặc áo bạch bào. Hắn đến từ Huyền Kinh Thành, Bạch Ngọc Kinh. Rừng trúc thanh thoát, bóng cây chập chờn. Thanh niên đạo sĩ cầm trong tay cây trúc, nghiêng đầu nhìn vào bóng người màu trắng sâu trong rừng. Bạch bào thư sinh cũng nhìn lại, biểu hiện bình thản, ánh mắt hướng về hắn. Cả hai nhìn nhau trong chốc lát. Thanh niên đạo sĩ cau mày, vẫn không tìm ra được dấu vết gì. Những người kia đứng đối diện trong rừng, lại nhìn hắn rất lâu, rồi mới ôn tồn cười nói, ngươi có lẽ không nhận ra ta, ta đến từ Huyền Kinh Thành, Bạch Ngọc Kinh, là quán chủ Bạch Ngọc Kinh. Thanh niên đạo sĩ khẽ nhíu mày, vẫn không có ấn tượng. À, vậy sao? Bạch Bào Thư Sinh nghĩ ngợi một chút, rồi ngậm đầu cười nói tiếp, ta họ Lô, ngươi có thể gọi ta là Lư Vô Thủ. Lư Vô Thủ, thanh niên đạo sĩ lặp lại cái tên lạ này, có chút trầm mặc, suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên, thân thể hắn cứng đờ, ánh mắt co lại, đứng im tại chỗ. Một cảm giác lạnh lẽo toát ra từ sống lưng, lan tỏa lão hải, xâm nhập vào não hải. Thanh niên đạo sĩ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn chằm chằm vào người Bạch Bào Thư Sinh. Lúc này hắn lên tiếng, giọng khàn đặc, môi mấp máy, Lư Vô Thủ, là Thi. Ân, ta là Thi à? Bạch Bào Thư Sinh nhẹ gật đầu, hé miệng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, dữ tợn, khủng khiếp. Khi thế hung tợn bỗng nhiên bộc phát khiến cả rừng trúc run rẩy. Thanh niên đạo sĩ hít thở dồn dập, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đối diện hắn, hoặc chính xác là nó đang cười, hình thể nhanh chóng phình to, biến thành một quái vật khổng lồ, đôi mắt nó đỏ tươi, ướt át màu đỏ tím, và lớp lông dày bao phủ cơ thể, tràn xuống từ bộ trường bào. Nó là một con cương thi lớn, một con cương thi đã hơn trăm năm tuổi, đã cắn chết hai đời trường sinh, trở thành cương thi đầu tiên trên thế giới. Hơn 100 năm, nó đã luyện hóa thi thể trong miệng, có thể nói được tiếng người, học hỏi cử chỉ, hành động của con người, và đã lặng lẽ xâm nhập vào các thành trì nhân loại. Con cương thi này đã ăn rất nhiều thứ, nhưng chưa từng có thứ gì có thể sánh với thi thể của hai người đã chết hơn trăm năm trước. Tu sĩ có huyết nhục có vị, nhưng cũng không thể sánh bằng. Cho đến hôm nay, nó lại gặp được một người. Con cương thi rất vui mừng, nhìn thấy người thanh niên đạo sĩ sắc mặt tái nhợt, đang vật lộn, nó càng thêm hưng phấn. Trong mắt tràn ngập hung ác, nó không vội, mở miệng rộng, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Người thanh niên đạo sĩ vội vàng rút ra một thanh đoản kiếm màu đen, chém đứt cánh tay của cương thi. Cương thi tức giận, dùng sức giẫm mạnh xuống đất, làm thanh kiếm gãy, rồi kéo đứt cánh tay của đạo sĩ. Thanh niên đạo sĩ vội vàng chạy trốn vào rừng trúc. Cương thi không đuổi theo, nó đứng yên tại chỗ. Ở sâu trong rừng trúc, còn có một tòa đạo quán, nơi đó có mùi hương của một thiếu nữ. Con cương thi liếm liếm khóe miệng, cười một cách vô thanh. Nó chế giễu sự vụng về của thanh niên đạo sĩ trong trò xiếc, bước vào đạo quán và bắt lấy Lâm Ngư, nàng run rẩy trong tay nó. Sau đó, thanh niên đạo sĩ trở lại, một con cương thi lớn xuất hiện trước mặt hắn, từng ngụm cắn chết thiếu nữ trong bộ đạo bào, máu tươi ấm áp tuôn ra vào cổ họng. Thiếu nữ toàn thân run rẩy sợ hãi, nhưng suốt từ đầu đến cuối nàng chỉ mím môi, không phát ra một tiếng. Đây là một con mồi rất tẻ nhạt, nàng hẳn là đau đớn rất nhiều, cũng hẳn là sợ hãi đến tận xương tủy, nhưng nàng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cho đến khi chết, con người vốn là sinh linh yếu ớt, nhưng con mồi này lại không giống những con khác. Cương thi buông tay, đặt xuống thi thể của thiếu nữ. Thanh niên đạo sĩ cười trong đau thương và bất lực, đưa ra một lựa chọn rất thiếu lý trí. Hắn lao vào con cương thi lớn, tựa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, và cũng chết trong ngôi đạo quán nhỏ này. Trường sinh nhìn, không để lại một người sống. Rất nhiều năm sau, một bóng người gầy gò trở lại thảo nguyên. Hắn lấy đi quyển sách khác từ trong huyệt mộ, rồi không quay lại nữa. Ổng trúc mở ra đến phần cuối, nếp ký của người trường sinh thế hệ thứ hai kết thúc tại đây. Trong rừng trúc, tiếng ve kêu vang vọng, đạo quán yên tĩnh. Quái nhân không đóng ống trúc lại, ánh mắt lấp lẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Đằng sau nó, thần thức của Cố Bạch Thủy im lặng, không nói gì, tập trung nhìn quái nhân và ống trúc trong tay. Quái nhân đọc rất chậm, từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại nhìn vào văn tự trên ống trúc, dường như nó muốn tìm ra điều gì đó trong những chữ ấy. Sau một lúc lâu, quái nhân ngẩng đầu lên, đứng dậy, đi ra khỏi rừng trúc đạo quán. Cố Bạch Thủy theo sau, im lặng, không để lộ một chút dấu hiệu nào. Bóng cây rợp mát, quái nhân không phòng bị gì, đi vào rừng rậm hoàng hôn. Dọc theo con đường nhỏ, nó tiến về phía đại Phật viện rách nát trước cửa. Cố Bạch Thủy và quái nhân đều nhìn chăm chú, ánh mắt hướng về Phật viện, nơi có tấm thạch đài trên bậc thềm, cho bụi và lá rụng tích tụ, hoang vắng, nhưng không thấy dấu vết huyết thủy nào. Két, quái nhân chậm rãi đẩy cửa Phật viện, bước vào, chùa miếu, vách tường, phiến đá và mái hiên. Tất cả mọi thứ trong Phật viện đều có thể phù hợp với cảnh vật đã miêu tả trong ống trúc. Vì thế, quái nhân dễ dàng xem nơi này như cảnh vật đã xảy ra trong ống trúc. Nhưng đằng sau nó, Cố Bạch Thủy vẫn lo lắng. Hắn không chắc chắn mộ huyệt của người trường sinh, rốt cuộc, là một nhân vật thực sự tồn tại hay chỉ là một nhân vật lịch sử được lập trong sử sách của Vương Triều Hoàng Lương. Hắn nghĩ một lúc, tựa hồ chưa từng tận mắt nhìn thấy quốc gia Hoàng Lương là như thế nào. Liệu trong đó thật sự có Chu Triều không? Trường sinh người sống tại Chu Triều, vậy tại sao mộ huyệt của chủ nhân nhật ký lại xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất, ở một nơi xa xôi như vậy? Mộ Uyển Thảo Nguyên còn dễ hiểu, dù sao khoảng cách với lối vào của Hoàng Lâm quốc gia không quá xa, nhưng vị trí của đạo quán và Phật viện bây giờ lại nằm ở một vùng đất hẻo lánh, cách dãy núi kia phải mấy vạn dặm xa. Chẳng lẽ nói Hoàng Lương quốc gia không giống đại sư huynh, mà là một nơi kỳ quái, không rõ địa phương? Nhưng Chu Triều thì sao? Cố Bạch Thủy cảm thấy đầu óc mình rối bời, những suy nghĩ không ngừng xoay quanh. Ngáp một cái, trong lúc đốt nửa nén nhang, quái nhân và Cố Bạch Thủy đã đến được nơi sâu nhất của Đại Phật Viện. Ở đó có một ngôi miếu rất lớn, trước miếu là một quảng trường rộng lớn. Nhưng khi họ đến quảng trường trước cửa, lại phát hiện nơi này không giống như trong mô tả bằng ống trúc, không có kinh quan, không có tháp phì. Miếu Phật thì cũ kỹ, hư hỏng, quảng trường xung quanh tối đen, chỉ có những chiếc đỉnh lớn đen xí. Quái nhân đi quanh một vòng, nhìn đỉnh, rồi nhận thấy nó rất sạch sẽ, chỉ có chút cho bụi, không có dấu vết của máu hay xác thịt. Quái nhân nhíu mày. Cố Bạch Thủy rơi vào trầm tư, lá cây rụng bay, quái nhân dẫm lên cành khô và lá vụ dưới chân, rồi đi vào trong chủ điện của Đại Phật Viện. Nó lục lọi khắp các khe tường, gõ vào các viên gạch đá, rồi bước chân dừng lại trước một cái chậu hoa nhỏ. Chậu hoa không có hoa, bên trong trồng cây cối đã héo úa từ lâu. Quái nhân nhún nhún mũi, vươn tay to móc đất trong chậu hoa lên và kéo ra một đống bùa vàng đen xí. Bùa vàng có vẽ những ký hiệu kỳ lạ xoay tròn. Quái nhân như tìm được thứ mình muốn, sắc mặt vui mừng, ngồi xổm ngay tại chỗ. Nó lấy từ trong ngực Huyết Nhục Điển, mở đến phần cuối của quyển sách, rồi đối chiếu các ký hiệu trên bùa vàng. Cố Bạch Thủy nhìn hành động của quái nhân với sự tò mò, chậm rãi tiến lại gần và so sánh cùng với nó. Bốn chiếc đỉnh, bốn góc nghi thức, bốn tế phẩm, gọi bốn chân dài, những mảnh thông tin rời rạc bắt đầu xếp lại với nhau. Cố Bạch Thủy phải mất rất nhiều công sức mới nhận ra được Huyết Nhục Điển ghi lại vật gì. Đó là một sinh linh kỳ quái được gọi là bốn chân gia, trong đó ghi lại nghi thức triệu hoán, nơi tiến hành, phương pháp và các tế phẩm cần thiết. Địa điểm chính là trong Phật viện này. Các tế phẩm cần bốn người sống, tốt nhất là những người điếc và câm. Quái nhân theo những yêu cầu trong Huyết Nhục Điển, sử dụng thần thức để quan sát, rồi rời khỏi Phật viện, hướng tới nơi có người ở để tìm bốn tế phẩm. Còn Cố Bạch Thủy, sau khi do dự một chút, cuối cùng không tiếp tục đi theo. Thay vào đó, hắn dựa vào một cái cây, ánh mắt mơ hồ rơi vào trong trầm tư. Lâm Mư Sao, từ thời Thái Cổ đến nay, nhân tộc luôn chiếm ưu thế trên đại lục, nắm giữ phần lớn lịch sử. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhân tộc hoàn toàn kiểm soát và hiểu hết tất cả mọi thứ, hay đạt đến cảnh giới toàn trí toàn năng. Dài dằng dặc trong dòng chảy của lịch sử, sẽ luôn xuất hiện những sinh linh kỳ quái mà ngôn ngữ không thể nào miêu tả được. Ví dụ như hồng mao quái vật hay các loại bất tử dược đều vượt xa khả năng hiểu biết của nhân tộc. Về những sinh linh này, nhân tộc học giả đã phân loại chúng một cách sơ lược thành ba loại: nguyên vật chất, không biết loại và tai ách. Loại đầu tiên, nguyên vật chất là những vật giống như bất tử dược hay tinh thể thần nguyên. Chúng có giá trị vô cùng lớn đối với tu sĩ nhân tộc, nhưng lại không gây ra mối nguy hiểm gì. Nhân tộc không thể tìm hiểu rõ nguồn gốc của chúng, nhưng có thể sử dụng chúng để nghiên cứu thế giới nguyên thủy. Những nguyên vật chất này có màu trắng, là những vật thể ôn hòa và mênh mông. Loại thứ hai, không biết loại, là những vật mà nhân tộc hoàn toàn không hiểu, không biết. Chúng tồn tại ở khu vực giữa trắng và đen, có thể chứa đựng giá trị vượt xa nguyên vật chất hoặc ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường. Có thể, những người xuyên Việt thuộc vào loại này. Loại thứ ba, tai ách, là những sinh linh mang đến tai họa cho nhân tộc và vạn vật. Hồng mao quái vật thuộc vào loại này, cùng với Phật Thi và Khấp Huyết Quan Âm. Những sinh linh tai ách này ẩn náu ở những nơi tối tăm, hẻo lánh của đại lục, và rất ít người ngoài dòng họ Nguyên Thiên Sư có thể tìm thấy được nơi chúng sinh sống. Trong sách Huyết Nhục Điển, bốn chân gia là một loại tai ách. Để triệu hồi chúng, cần phải chọn một địa điểm cố định và thực hiện một nghi thức thần bí, sau đó sử dụng tế phẩm để gọi chúng hiện thân. Quái nhân, theo ghi chép trong Huyết Nhục Điển, đã tìm được Đại Phật Viện và một đạo quán nhỏ. Bốn chân gia ẩn náu ở đây. Quái nhân tiếp theo phải làm là bắt bốn đứa trẻ câm điếc làm tế phẩm, rồi đợi đến đêm tối, bắt đầu nghi thức. Khi hoàng hôn buông xuống, gió lạnh thổi qua khu rừng rậm, phủ lên một lớp không khí u ám. Quái nhân mặc bộ ma y đã tìm ra bốn đứa trẻ phù hợp với yêu cầu tế phẩm từ một trấn nhỏ. Chúng được đưa về cổng Đại Phật Viện. Bốn đứa trẻ này còn rất nhỏ tuổi, trong số đó hai đứa là tàn tật bẩm sinh, một đứa không nói được, một đứa không nghe được, hai đứa còn lại là song bào thai, sau khi gặp phải quái nhân mới trở thành tàn tật. Hố, gió âm u thổi qua, bóng cây lắc lư. Quái nhân chờ đợi bóng đêm hoàn toàn bao phủ quảng trường Phật Viện, lúc này mới đưa bốn đứa trẻ đến gần cổng. Ta nói cái gì? Các ngươi chỉ cần làm theo vậy thôi, đừng làm dối trí nữa. Không phải các ngươi, Những đứa trẻ này sẽ không bao giờ gặp lại người thân nữa, rõ chưa? Quái nhân nói, giọng khàn khàn, nghe có vẻ giống một lão khất cái, nhưng âm điệu lại có chút khác biệt, sắc bén hơn một chút. Bị quái nhân biến thành tàn tật, hai em song bào thai sợ hãi đến mức suýt chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng trắng bệch, không còn chút máu, chúng nép sát vào nhau, đôi môi run rẩy gật đầu. Hai anh em này bị quái nhân bắt cóc từ ngoài rừng rậm vào lúc hoàng hôn. Trong một tiểu trấn, quái nhân đã đập vỡ họng chúng, dùng thuật chết lặng khiến chúng không thể cảm nhận nỗi thống khổ. Nó tự xưng là một thần tiên ẩn cư trong rừng rậm vào lúc hoàng hôn. Nhìn thấy bọn trẻ có duyên với tiên, liền cho chúng cơ hội tu hành. Ngôi đại Phật viện này chính là để thử thách bốn đứa trẻ này. Tất cả bốn đứa đều muốn nghe theo lời nó, để hoàn thành nghi thức trong đêm nay. Chờ các người vượt qua được khảo nghiệm, ta sẽ chữa khỏi vết thương trên người các ngươi và giúp các ngươi tu hành. Sau này cố gắng, độ kiếp thành tiên, trường sinh bất tử cũng không phải là không thể đạt được. Quái nhân nói, ánh mắt âm u lè sáng, giọng nói trầm thấp, chỉ dẫn bọn trẻ từng bước. Nó không dùng đến bất kỳ thủ đoạn mê hoặc hay thao túng thân thể nào, mà chỉ đơn giản là dùng lời nói khô cứng lừa gạt bốn đứa trẻ. Vì trên, huyết nhục điển, có viết rằng, trẻ con, khi phát xuất từ tâm sợ hãi, mới dễ dàng bị dụ dỗ, dẫn đến các chân ra mùi. Vì vậy, quái nhân không cần phải làm phức tạp mọi chuyện, chỉ cần nghi thức diễn ra suôn sẻ, sự sợ hãi trong đại Phật viện chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả mà nó mong muốn. Hai đôi song bào thai thành thật gật đầu, hai đứa trẻ này rất sợ hãi quái nhân tóc tai bù xù, không dám phản kháng gì. Những người lớn trong tiểu trấn đều đã kể cho bọn trẻ nghe những câu chuyện tương tự. Có một lão yêu ở trong rừng hoàng hôn, nói rằng hắn đã bị tiên nhân cắt tứ chi, mỗi phần thân thể của hắn đều bị phong ấn vào những cây cổ thụ kỳ lạ trong rừng. Nhưng lão yêu đó nói rằng hồn quỷ của hắn không tiêu tan, mỗi trăm năm hắn lại chui ra từ sâu trong rừng hoàng hôn. Lão yêu nói sẽ lừa bọn trẻ, khiến chúng chơi đùa suốt đêm. Nếu chúng không nghe lời, lão yêu sẽ ăn thịt chúng. Và nếu đến sáng mà lão yêu không tìm được cớ để ăn hết bọn trẻ, hắn sẽ thả chúng về nhà. Câu chuyện này đã lưu truyền trong tiểu trấn rất lâu, không ai nhớ rõ là ai đã kể lại, mà chỉ được truyền miệng qua các lão nhân. Ngoài hai anh em song bào thai, quái nhân còn bắt được hai đứa trẻ câm điếc và một đứa trẻ khiếm thính. Đứa câm điếc ngây ngô, ăn mặc có phần quý phái, là con trai của một gia đình giàu có trong tiểu trấn. Quái nhân hỏi hắn vấn đề, nhưng hắn không có phản ứng, ánh mắt ngốc nghếch nhìn về phía trước, dáng vẻ đầu óc không dễ sử dụng. Còn một đứa trẻ điếc khác lại trung thực hơn nhiều. Đứa trẻ điếc nhìn quái nhân nhìn lại nó. Quái nhân nhíu mày, người không hiểu sao, ba người câm còn tốt, chí ít có thể nghe được tiếng người, còn đứa trẻ điếc thì có chút phiền phức. Quái nhân phải dùng một chút thần trí để truyền đạt thông tin vào đầu nó. Đứa trẻ điếc nháy mắt mấy lần, khuôn mặt tràn đầy sự hiếu kỳ, nghe một lát rồi nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nó rất hiểu chuyện và phối hợp rất tốt. Quái nhân trầm mặc một lúc, thần thức quét qua rừng rậm quanh khu vực trăm dặm, không phát hiện gì bất thường, liền không để ý nhiều đến những chuyện khác. Cứ như vậy, bóng đêm càng lúc càng dày đặc, thời gian trôi qua, đến giờ Tí và giờ Sửu là thời khắc tối tăm nhất trong một ngày. Trong đại Phật viện, tầm nhìn gần như không thấy gì, dù mắt thường cũng chẳng thể nhìn rõ được vật gì cách mình mười bước. Lúc này, quái nhân cũng bắt đầu hành động, nó đưa bốn đứa trẻ đến bốn góc quảng trường, mỗi góc đặt một chiếc đỉnh, bên cạnh mỗi đỉnh là một đứa trẻ đứng. Màn đêm như mực, bao trùm lấy trung tâm quảng trường, bốn đứa trẻ hoàn toàn không thể thấy nhau, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân mình là một phiến đá có vân đường thẳng tắp. Những gì chúng cần làm rất đơn giản, chỉ cần cầm mùa vàng trong tay và hướng về phía trước là được. Quái nhân đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhìn sắc trời rồi rời khỏi quảng trường Đại Phật Viện. Nó ra ngoài đóng cửa lại, tĩnh lặng đứng chờ. Bên trong và bên ngoài như là hai thế giới tách biệt, quái nhân cũng không rõ ràng lắm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nó nghĩ dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện tốt. Một lúc sau, từ trong viện truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Trong màn đêm tối đen, một đứa trẻ bước đi một cách rụt rè về phía trước, mây đen gió lớn, bóng dáng mơ hồ. Lúc này, nghi thức trong Đại Phật Viện bắt đầu. Nghi thức này trên huyết nhục điển có tên là bốn góc trò chơi.